Chương 2221, có thể sống sót, đều là cường giả. Huyền Phong Tông bên trong, có tàng thư các, mỗi 3 tháng mở ra một lần, mỗi lần có thể sao chép một phần tu luyện công pháp, sau 3 ngày liền là tàng thư các mở ra tháng ngày, các ngươi có thể tiến nhập tàng thư các chi bên trong mà tuyển chọn chính mình cần công pháp, đương nhiên chỉ cái này một lần thời cơ, nếu như các ngươi muốn có được càng nhiều công pháp, như vậy thì nhất định phải cống hiến càng nhiều hơn bảo vật, tương tự ở yêu thú yêu tinh. Hoặc là đang dược, đổi lấy bản tông thần phong giá trị, thần phong giá trị càng cao, các ngươi lấy được công pháp thì cũng càng cao. Ta gọi Bạch Vân Phi, là của các ngươi tứ sư huynh, trưởng quản ngoại môn chịu ắt, như làm trái độc, tông quy xử trí, tuyệt đối không nương tình. Bạch Vân Phi từ tốn nói, hắn thực lực đã là đạt tới hư thần cấp hậu kỳ, thực lực ở ngoại môn bên trong, có thể nói tuyệt đỉnh. Nói xong, Bạch Vân Phi chính là xoay người rời đi, trong hư không. Thoáng qua trong đó biến mất vô ảnh vô tung, Bạch Vân Phi phía sau, còn có 100 vị ngoại môn đệ tử, chính là vì những này tân tấn đệ tử đến dẫn đường, làm phiền sư huynh. Giang Trần trực tiếp lấy ra 50 khối hạ phẩm thần nguyên thạch giao cho dẫn đường sư huynh, cái kia người nhất thời sáng mắt lên, hết sức hài lòng liếc mắt nhìn Giang Trần, nhưng cùng lúc đó, cũng là kinh dị ở Giang Trần bên người nữ tử, thật là làm cho người ta một loại ung dung đại khí, hào hoa phú quý vô song khí chất. Để nhân thần hồn điên đảo, ta gọi Chu Vân Bồng, ngươi liền gọi ta một tiếng Chu Sư Huynh là được. Này Phượng Du Sơn bên trong, chu vi 3.000 dặm, tuy nhiên đã có 10 vạn đệ tử ở đây tu hành, thế nhưng 3.000 dặm biết bao to lớn, có khi là địa phương tìm kiếm nơi tu luyện, thế nhưng đông nam phương hướng, tới gần Phượng Tê Sơn địa phương, thần nguyên khí tự nhiên là nồng nặc nhất, các ngươi gần có thể tuyển chọn Phượng Du Sơn đông nam phương hướng. Chu Vân Bồng cười nói, tại hạ Giang Trần. Hai vị này là ta muội muội. Chu sư huynh, cái kia Phượng Tê Sơn là một chỗ nơi nào đây? Giang Trần tò mò hỏi. Chỗ kia ngươi hay là chớ hỏi, là cái nơi chẳng lành, tông môn chịu quy tắc, đã có mấy vạn năm, Phượng Tê Sơn chính là lão tổ tọa hóa chi địa, không cho phép bất luận người nào tiến nhập. Hơn nữa này Phượng Tê Sơn, rất quái dị, có người nói hơn 7.000 năm trước, có một vị nội môn đại sư huynh sau khi tiến vào, liền biến mất rồi. Hơn nữa hắn tông môn bài vị, cũng đã hoàn toàn nát tan, nói cách khác, hắn tuyệt đối là ở Phượng Tê Sơn gặp nguy hiểm, lúc đó cái kia vị đại sư huynh đúng là thần nhân đỉnh phong, ngoại trừ tông chủ ở ngoài, không người là đối thủ, thế nhưng cũng nuốt hận ở Phượng Tê Sơn, từ nay về sau, không người còn dám đặt chân Phượng Tê Sơn nửa bước. Chu Vân Bồng thấp giọng nói rằng, giữ kín như bưng, ngươi có thể tuyệt đối đừng hướng về tiến nhập Phượng Tê Sơn phạm vi, nếu không thì... Hậu quả tuyệt đối không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, nhớ kỹ, chúng ta Huyền Phong Tông tu luyện, tuyệt đối muốn chăm chỉ, mỗi 3 tháng, đều có một lần tông môn thi đấu, mà mỗi một lần đều có ngoại môn sư huynh tổ chức, có thể tiến nhập bách chiến bảng, đây chính là tương đương có mặt mũi, hơn nữa tông môn năm bổng, cũng sẽ tăng cao đến 80, giống các ngươi những này tân tấn đệ tử, hàng năm năm bổng chỉ có 30, một khi tiến nhập bách chiến bảng, vậy thì cũng coi là ngoại môn trong danh nhân rồi. Bách chiến bảng, bách chiến luân hồi, mặc dù chính chết mà còn bất hối, xem ra này Huyền Phong Tông quả nhiên là một chỗ đấu chiến thánh đất a. Giang Trần một mặt ngưng trọng nói rằng, nói đúng, có thể tiến nhập bách chiến bảng người, yếu nhất, cũng phải hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong. Top 5-10 tên, tất cả đều là hư thần cấp hậu kỳ cường giả, hơn nữa không có một cái dễ trêu, ngoại môn đệ tử 10 vạn, không phải dễ dàng như vậy liền tiến vào top 100, Chu Vân Bồng cười khổ một tiếng. Ta tu hành cũng có hơn 20 năm, hiện nay cũng chẳng qua là hư thần cấp sơ kỳ đỉnh phong, tuy nhiên khoảng cách hư thần cấp trung kỳ chỉ có cách xa một bước, thế nhưng này cách xa một bước, nhưng căn bản không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy đột phá. Trong tông môn giống người như ta, không có 50.000, cũng có 3 vạn, tư chất có lúc cũng không phải như vậy trọng yếu, lớn nhất quan trọng là, cơ hội, cấp 9 tiên đế trở xuống, đó chính là trần thế cảnh giới, một khi tiến nhập hư thần cấp. Như thế nào dễ dàng như vậy đột phá đây? 20 năm, Giang Trần lẩm bẩm nói, 20 năm cũng không từng đột phá, đích thật là khiến người ta thổn thức, hơn nữa nhìn dáng vẻ Chu Vân Bồng cũng không phải là cái kia loại bừa bãi vô danh ngốc hạng người. Bách chiến luân hồi, chính không chết hối hận, Lăng Quân lầm bầm nói rằng, nhìn Giang Trần một chút, người này, đích thật là làm cho người ta một loại tương đương thần bí cảm giác, sư phó từng nói qua với nàng, có thể từ hạ vị diện tiên giới tiến nhập thần giới người. Không có chỗ nào mà không phải là đại nghị lực người, hơn nữa tuyệt đối là thiên tư trác tuyệt hạng người, mà Giang Trần, nhưng là cái kia trác tuyệt hạng người trong người tài ba, ngươi thực lực cũng có hư thần cấp, có thể đi thử một lần, nửa cái nguyệt hậu, liền là bách chiến bản khiêu chiến này, phỏng chừng sẽ có không ít người khiêu chiến bách chiến bản bên trên cao thủ, mặc dù là Huyền Phong tông ngoại môn bên trong, cũng là cao thủ xuất hiện lớp lớp, ngoại trừ 10 người đứng đầu ở ngoài, phỏng chừng rất ít người có thể dài thời gian ngồi vững vàng bách chiến bản. Chu Vân Bồng cười nói, thế nhưng cũng giới hạn ở chuyện cười theo cổ vũ, bởi vì dù sao Giang Trần mới vừa nhập môn, chỉ có thể coi là cái gà mờ, làm sao có khả năng sẽ đi tranh cướp bách chiến bản bên trên danh ngạch đây. Đây tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày, không biết Chu Sư Huynh có biết hay không một người tên là Hùng Diễm người, Hùng Diễm. Ngươi là nói bách chiến bản thứ 87 tên Hùng Diễm sao, này cá nhân lưng hùng vai gấu, ngược lại là một chân chính cao thủ, lấy hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong, đã đánh bại nhiều cái hư thần cấp hậu kỳ cao thủ, thế nhưng ở bách chiến bản bên trên, cũng chỉ có thể coi là mạt vị mà thôi. Nhưng này loại người, ở trong mắt chúng ta, cũng là tương đương lợi hại tồn tại. Ha ha, làm sao, ngươi biết hắn sao? Chu Vân Bồng rõ ràng liền nói liên tục cũng biến thành ngưng trọng, nếu như Giang Trần thật sự nhận thức Hùng Diễm, chính mình cái kia 50 hạ phẩm thần nguyên thạch là tuyệt đối sẽ không cần được, có thể kết giao một cái nhận thức Hùng Diễm người, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái đại cơ duyên. Bách chiến bản bên trên, không có một là kẻ tầm thường, hơn nữa mỗi người đều là ghét cái ác như kẻ thù cao thủ, một lời không hợp liền khai chiến, ai dám trêu chọc này loại mãnh nhân, không có quen hay không, chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua một lần mà thôi, ta cũng không nhớ rõ là người nào nói. Giang Trần lắc đầu, vậy ta liền đi trước, các ngươi khỏe sinh tu hành, đây là một đạo hoán linh phù, nếu như có cái gì sự tình cần ta hỗ trợ, lấy ra hoán linh phù, ta tự nhiên năng với đến đây giúp đỡ. Thế nhưng này hoán linh phù chỉ ở bên trong tông môn hữu hiệu, Chu Vân Bồng cười nói, theo Giang Trần chờ nhân đạo biệt, này hoán linh phù đúng là bỏ ra hắn 3 khối hạ phẩm thần nguyên thạch đây, hắn cũng là vì kết giao Giang Trần, hơn nữa cái tên này vừa nhìn chính là một tiểu tài chủ, ra tay chính là 50 khối hạ phẩm thần nguyên thạch, tuyệt đối so với người bình thường càng đáng giá kết giao, đối với ở Chu Vân Bồng mà nói, cái này cũng là một loại đầu tư mà thôi, nơi đó sơn phong đứng vững, cổ mục chọc trời. Tiếng chim hoa hương, chính là một chỗ tốt động phủ, chính là chỗ này, ha ha ha. Giang Trần liếc mắt liền thấy được đông nam phương hướng một chỗ tới gần Tâm Phượng Tê Sơn địa vực, trực tiếp là bay lên không trung mà tới. Đích thật là một chỗ tốt động phủ, liên tục lăng quân cũng là gật đầu tán thành. Đại ca ca nhãn quan thật không tệ, nơi đó đẹp quá, ta thích. Nguyệt Nhi lôi kéo lăng quân cánh tay, đắc ý, cười miệng toe toét. Cuối cùng là hài tử, 12-13 tuổi thiếu nữ, Mỹ Hảo Đồ. Vật đều là có thể quá hấp dẫn các nàng quên mất một ít phiền não. Tốt, vậy thì lựa chọn nơi đây, ta đi mở ra động phủ. Giang Trần sáng mắt lên, trước mắt phong cảnh đẹp không sao tả xiết, liền ngay cả thần nguyên khí, cũng là thấm người tim gan. Nơi này, ta muốn. Ngươi đi nơi khác xem một chút đi. Một cái hoàng bào thanh niên, từ tốn nói, nhìn Giang Trần một chút, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Ở đây rõ ràng là chúng ta trước tiên chọn, ngươi dựa vào cái gì đến cướp. Nguyệt Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không cam lòng, hừ lạnh hanh nói rằng, tiểu nha đầu tính khí cũng không nhỏ, nơi này động phủ, ta đã chọn xong, các ngươi mau nhanh rời đi thôi, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Hoàng bào thanh niên hơi nhướng mày, thanh âm cũng là càng ngày càng băng lãnh. Đương nhiên, nếu như vị này mỹ lệ cô nương muốn cho ta cùng ở này động phủ lời, như vậy ta còn thị phi thường nhạt ý, ha ha ha. Lăng quân thần sắc bình tĩnh, nhìn hoàng bào thanh niên một chút. Người sau nhất thời cả người chấn động, hận không thể lập tức nhất thân phương trạch, để bày tỏ mình ái mộ chi tình. Giết hắn đi, Lăng quân nhìn Giang Trần một chút, ta thật thay ngươi không đáng, nguyên bản có thể bình an vô sự, ngươi tại sao phải theo ta cạnh tranh đây, theo ta cạnh tranh cũng cho qua, ngươi tại sao phải theo vị này cô nãi nãi không qua được đây. Giang Trần tựa như cười mà không phải cười nhìn hoàng bào thanh niên, giết ta. Ha ha, ta xem các ngươi là uống lộn thuốc chứ, não tàn một đôi. Lão tử thu ngươi bực này tàn hoa bại liễu, đã là ngoài vòng pháp luật khai ân, các ngươi đối với cậu nam nữ dĩ nhiên không biết cốt xấu, xem ra ta nhất định phải cố gắng dạy dỗ ngươi một chút nhóm hai cái. Hoàng bào thanh niên liên tục cười lạnh, đối với ở Giang Trần vô cùng căm hận, một điểm khác cũng là bởi vì Giang Trần bên người này cái nữ tử, để hắn thật sự là ghen ghét cực kỳ, dựa vào cái gì ngươi có thể có được như vậy mạo mỹ như hoa nữ thần như vậy ưu ái. Bằng cái gì có thể cùng như vậy nữ tử song túc song phi, một luồng phẫn nộ cùng lòng ganh tị, tự nhiên mà sinh ra, cũng thật là đi đến chỗ nào đều có không dài đầu óc người. Giang Trần lung lay đầu, thở dài một tiếng, hoàng bào thanh niên cũng là càng phát phẫn nộ, đặc biệt là Giang Trần không có đưa hắn để vào trong mắt, càng để hắn giận không nhịn nổi, cút cho ta không muốn nhìn thấy ngươi. Giang Trần tiện tay một cái tát, trực tiếp là hất bay hoàng bào thanh niên, người sau dĩ nhiên không có một chút nào sức hoàn thủ, xoay người một cái ngũ hành chiến long ấn đánh ra, hoàng bào thanh niên biến sắc mặt, căn bản không thể tránh khỏi, triệt để trọng thương, trong miệng máu tươi phun mạnh, sắc mặt cũng là tái nhợt như tuyết, quên đi, Huyền Phong Tông quy định, không có thể tùy ý giết người. Lăng Quân khí tuy nhiên không có tiêu tan, thế nhưng nàng cũng không muốn liên lụy Giang Trần, dù sao mới vừa gia nhập Huyền Phong Tông, liền đại khai sát giới, khó tránh khỏi sẽ rơi nhân khẩu lưỡi, hơn nữa một khi bị trong tông môn biết, tuyệt đối khó thoát trừng phạt, thế nhưng hắn vũ nhục ngươi. Giang Trần bước ra một bước, thân ảnh lấp lóe mà tới, hoàng bào thanh niên sắc mặt đại biến, rốt cục ý thức được Giang Trần sát cơ, hơn nữa, hắn dĩ nhiên không phải trước mắt này thanh niên mất quá một hiệp, hắn thực lực rõ ràng theo chính mình chênh lệch không bao nhiêu, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bại bởi hắn đây. Hoàng bào thanh niên rút kiếm ra, thế nhưng là bị Giang Trần trực tiếp hai ngón tay kẹp lấy kiếm nhận, một tiếng lanh lảnh kiếm đoạn thanh âm, vang lên ong ong, Giang Trần xoay tay trong đó, một chưởng đánh ra, ở giữa hắn ở ngực, hoàng bào thanh niên lão đảo trở ra, biểu hiện sợ hãi bất định, cút đi, Giang Trần lạnh lùng nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta đại ca là ngoại môn chấp sự, chuyện hôm nay, không chết bỏ, hoàng bào thanh niên xoay người biến đổi, ho ra hai khẩu máu tươi, lạnh rên một tiếng, chật vật rời đi. Cái kia cá nhân không sẽ là Vàng Thu Ngân chứ? Có người nói hắn chính là Tân Tấn Huyền Phong Tông đệ tử, hơn nữa hắn bối cảnh đúng là tương đương thâm hậu, không sai, cái kia cá nhân liền là Vàng Thu Ngân, ta trước ở Tử Vong Sâm Lâm thời điểm gặp qua hắn, hắn ca ca là ngoại môn chấp sự, thời điểm đó hắn cũng đã là tự tin tràn đầy, nói là nhất định sẽ tiến nhập Huyền Phong Tông, bối cảnh đúng là có một chút, nhưng đáng tiếc thực lực quá yếu, tên kia các ngươi chẳng lẽ không nhận thức sao? Có người nói đây chính là liên tục lãnh huyết sát thần Vương Trùng Dương đều là không dám làm bừa người. Cái kia Vàng Thu Ngân nhất định là coi trọng này cá nhân nữ nhân, nếu không thì, làm sao sẽ bị người đánh thành lợn đầu đây? Bất quá lời nói tự đáy lòng, cô gái này người, sách, nhất định chính là thần nữ giống như vậy, ta muốn là, quên đi, họa là từ ở miệng mà ra, không có lớn như vậy phúc khí, vẫn là thành thật một chút đi, xung quanh cũng là có người đi qua. Đối với Vàng Thu Ngân chỉ chỏ chỏ, thế nhưng cũng không có nửa điểm đồng tình tâm ý, ai cũng biết hắn ỷ thế hiếp người, hơn nữa háo sắc, nếu như không phải chủ động chọc cái này ôn thần, hắn khẳng định cũng sẽ không hung hãn xuất thủ. Bất quá có người nói Vàng Thu Ngân ca ca, đúng là đã từng bách chiến bảng bên trên cao thủ, tuy nhiên bị chen lấn hạ xuống, thế nhưng trùng trăm chân chết vẫn còn nọc, thực lực chung quy vẫn là có. Này tiểu tử phỏng chừng phải xui xẻo, nghe lui tới người đàm luận. Giang Trần thần sắc ung dung, không có nửa điểm lo lắng, sau 3 ngày, hắn sẽ chết triệt để. Giang Trần, để Lăng Quân hơi run, chợt yên lặng gật đầu, trong lòng nhiều hơn một lau thay đổi sắc mặt. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, trồng bay phượng múa, thoáng qua trong đó, chính là khai xuất một chỗ động phủ, tên là Lan Đình Các, ngươi theo Nguyệt Nhi ở bên trong một gian, ta chính mình ở bên ngoài gian phòng này. Giang Trần nói rằng, tốt, đại ca ca. Ngươi cũng nửa đêm chạy đến chúng ta nữ sĩ chuyên dụng đến. Khanh khách, yên tâm đi, Sở Hà làm ranh giới, ở đây tu luyện mới có thể làm chơi ăn thật. Thân thể của ngươi thân thể thế nào rồi? Giang Trần nhìn về phía Lăng Quân, vấn đề không lớn, thời điểm ta cần ngươi, sẽ để cho ngươi. Lăng Quân thấp giọng nói rằng, câu nói này luôn cảm thấy rất lợi hại khó chịu, lúc nào xem như là cần thời điểm đây. Sau 3 ngày liền là tàng thư các mở ra tháng ngày, ngươi phải cố gắng tu hành. Đến thời điểm chọn một vốn thuộc về mình công pháp, Giang Trần nói với Nguyệt Nhi, biết rồi đại ca ca, sau đó, ta biết cho nàng tốt nhất, Lăng Quân nói rằng, Giang Trần điểm gật đầu, hắn năng lực hữu hạn, thế nhưng Lăng Quân đến tự đại tông môn, ngày sau sẽ mang Nguyệt Nhi cùng đi, điểm này Giang Trần tự nhiên không cần lo lắng, đây là người nào người động phủ. Cho ta lăn ra đây, Hoàng Thiên Bá ở đây. Lăn ra đây, một tiếng đinh tai nhức óc bạo nổ uống tiếng vang lên. Giang Trần chau mày, nhanh như vậy liền tìm tới cửa sao, ta ra ngoài xem. Giang Trần xoay người rời đi động phủ ở ngoài, một cái tay cầm thiết chùy thanh niên, hai mắt như đuốc, tai đại hình thô, khí thế hùng hồn, một thân vải thô ma y, nhưng là không người dám cùng khinh thường, ở hắn bên người, còn theo 4 cái thân mang Huyền Phong Tông chấp sự tiêu chí quần áo thanh niên, từng cái tất cả đều là khí thế hung hung, đương nhiên, cũng không thiếu được cái kia mới vừa rồi bị Giang Trần bị thương nặng Vàng Thu Ngân. Không nghĩ tới ngươi còn có gan tử đi ra, hừ hừ, ta nghĩ đến ngươi tìm một con chuột động chui vào đây. Vàng Thu Ngân một mặt âm nhu nói rằng, nhìn chầm chầm Giang Trần, sát ý phun trào, đại ca, chính là hắn, ta đây thân thể tổn thương, tất cả đều là bái hắn ban tặng. Vàng Thu Ngân nhìn về phía Ma Y Hoàng Thiên Bá, vội vàng cáo trạng. Hoàng Thiên Bá liếc Vàng Thu Ngân một chút, vô dụng đồ, vật, mất mặt xấu hổ, cút qua một bên. Hoàng Thiên Bá lạnh lùng nói, xoay người nhìn về phía Giang Trần, chính là ngươi, đem Thu Ngân đánh thành như vậy đúng không? Một cái mới vừa tiến vào Huyền Phong Tông người, liền dám như thế tứ không e dè, lại còn coi Huyền Phong Tông là của nhà người sao? Ha ha, bây giờ người trẻ tuổi, thật là khiến người ta thất vọng a. Hoàng Thiên Bá giễu cợt nói, đúng đấy, có chút gia hỏa, chính là không biết trời cao đất rộng, bất kể là ai, đều dám động thủ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, tự có không có cái năng lượng này. Ngày bá ca, nếu ta nói, loại người này, nên ném đến trong hốc núi cho chó ăn, ha ha, đúng đấy, Thu Ngân mới đến, làm sao có thể bị như vậy bắt nạt, yên tâm đi, người của chúng ta, còn có thể chịu được hắn một cái tân nhân bắt nạt, nơi như thế này. Có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ đều có thể dương oai. Hoàng Thiên Bá còn không nói chuyện, phía sau hắn mấy tên, đều là lên tiếng, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, nói cái gì cũng phải cấp Vàng Thu Ngân tìm về cái này tràng tử, xem ra các ngươi liền là tới bới lông tìm vết. Tìm tràng tử đúng không, cái kia nếu như các ngươi đều thua cơ chứ, ta đây mới đến, các ngươi liền khi dễ như vậy ta, tóm lại không còn gì để nói chứ. Coi như là ngoại môn chấp sự, cũng không phải như vậy che chở đi, Giang Trần một mặt lạnh nhạt nói, hung hăng thì lại làm sao? Bá đạo lại nên làm như thế nào? Ở đây, thực lực mạnh, liền là cứng rắn đạo lý, ngươi có thể đánh được ta, chuyện hôm nay, liền như vậy đều quá, thế nhưng ngươi thua rồi, chỉ sợ cũng tránh không được bị một phen đau khổ da thịt. Hoàng Thiên Bá nói rằng, một thân kinh khủng khối cơ thịt, xem ra liền tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, vừa nhìn chính là một lực lớn vô cùng gia hỏa. Còn có một loại lựa chọn, đó chính là đưa ngươi nữ nhân gọi ra, quỳ ở đây, cho ta đệ đệ dập đầu 300 cái vang đầu, này món sự tình coi như đều quá, ngươi là quá để mắt ngươi đệ đệ, hay là thật cho rằng trên đời này ngươi chính là lợi hại nhất người. Ngoại môn chấp sự đúng không, ở chỗ này của ta, ngươi cũng không có mặt mũi lớn như vậy, Giang Trần cười lạnh nói, đã như vậy, xem ra ngươi cũng là muốn tranh luận một phen. Hoàng Thiên Bá người ở bên cạnh nói rằng, không sai. Nếu là tìm đến tràng tử, vậy các ngươi hoa xuất ra đạo đạo đến, ta cũng không muốn này loại sự tình tiếp nhị liên tam phát sinh, cái kia ta còn muốn không muốn tu luyện, tốt, ngươi nói, làm sao hoa. Hoàng Thiên Bá ném xuống trong tay búa lớn, hai tay hoàng ngực mà đứng, nhiều hứng thú nhìn Giang Trần, liền đánh cược thần nguyên thạch, làm sao, tốt, ngươi có thể ra bao nhiêu thần nguyên thạch, ta tiếp tới cùng. Hoàng Thiên Bá mắt thần nhất hàng, lạnh lùng nói, 3 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch. Làm sao? Giang Trần cong ngón tay búng một cái, 3 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, liền là xuất hiện sau lưng tự mình, một khắc đó, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, 3 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, lớn như vậy một số con số, phỏng chừng chí ít cũng phải là bách chiến bản top 100 cao thủ, cố gắng mới có thể có nhiều như vậy của cải, bên người không ít xem trò vui người, đều là trở nên vô cùng kích động, 3 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, khoản tài phú này, có thể không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tương đương ở 300 viên trung phẩm thần nguyên thạch, hơn nữa một lần lấy ra nhiều như vậy, ai có thể không sợ hãi đây, cái tên này cái gì lai lịch. Lớn như vậy gốc gác, một lần lấy ra 3 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, đây là muốn theo Hoàng Thiên Bá gây gỗ lên. Đúng đấy, ta cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều như vậy hạ phẩm thần nguyên thạch, cái tên này não tử có phải hay không có vấn đề a? Lẽ nào hắn không hiểu tiền của không lộ ra ngoài đạo lý sao? Ngày sau chỉ sợ sẽ có không ít người nhìn chằm chằm cái này tiểu dê béo, thực sự là quá trẻ, Hoàng Thiên Bá phỏng chừng sẽ nhạt phôi, này tiểu tử khinh thường như vậy, dám theo Hoàng Thiên Bá đối chiến. Hoàng Thiên Bá đúng là hư thần cấp trung kỳ tột cùng thực lực, hắn nhiều nhất cũng là hư thần cấp sơ kỳ, này 3 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, ta cũng muốn chia một chén canh a, ha ha, liền ngay cả quan chiến người, cũng là vô cùng kích động, đối mặt này 3 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, ai sẽ không động lòng đây. Hoàng Thiên Bá hô hấp hơi ngưng lại, con mắt cũng là lại cũng không dời ra, nhìn chăm chú vào cái kia 3 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, thế nào? Nếu như ngươi thua rồi, như vậy ngươi cho ta 3 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch. Giang Trần một mặt ngạo nghễ nói rằng, tốt, ngươi đã chủ động đưa tới cửa, ta há có từ chối lý lẽ. Ha ha, này 3 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, ta liền thu nhận. Hoàng Thiên Bá trong ánh mắt lộ ra một vẻ kích động, con bà nó, này tiểu tử cũng thật là giàu có đến mức nứt đố đổ vách, liên tục hắn hiện tại toàn bộ trên thân hạ, cũng chỉ có hơn 10.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, mấy chục trung phẩm thần nguyên thạch mà thôi, người này của cải, khiến người ta chảy nước miếng, hơn nữa hắn khẳng định còn sẽ có nhiều hơn thần nguyên thạch. Các ngươi nếu là muốn đánh cuộc một lần lời, không ngại lấy ra thần nguyên thạch, ta đây còn có không tới 20.000 thần nguyên thạch, hôm nay ta liền đến một hồi đánh cược. Giang Trần nhìn về phía xung quanh nhao nhao muốn thử người, Giang Trần lời nói này càng là để cho bọn họ nhất thời mắt thần nhất lượng, dùng dập là móc ra mình thần nguyên thạch, ta cá là 300 hạ phẩm thần nguyên thạch, ta cá là 500, đây chính là ta toàn bộ gia sản a, ha ha, ta cá là 80, ta cá là 100, xoay người trong đó, chính là lại hơn 300 người gia nhập trận này đánh cược bên trong, 20.000 thần nguyên thạch, cũng là trực tiếp bái ở trước mắt, tất cả mọi người đều đang đợi này tràn tỷ thí, bởi vì tại bọn họ tâm lý, Hoàng Thiên Bá là không có khả năng thua, đây chính là từng ở bách chiến bảng bên trên dừng lại qua cao thủ, tuy nhiên chỉ sững sờ 3 ngày, thế nhưng vẫn là khiến người ta không ngừng hâm mộ, nếu không thì, không có khả năng có tư cách trở thành ngoại môn chấp sự, Hoàng Thiên Bá đã tại Huyền Phong Tông tu luyện hơn 20 năm. Như vậy thiên phú, cũng là tương đương lợi hại, này 3 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, ta nhất định muốn, Hoàng Thiên Bá ngạo nghễ nói rằng, Giang Trần trong ánh mắt lộ ra một vẻ hí ngược vẻ, nếu như hắn đem tất cả thần nguyên thạch toàn bộ đều lộ ra, e sợ sẽ khiến cho người hoài nghi, vì lẽ đó chỉ có thể là lấy ra 50.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, thế nhưng kiếm lời về 50.000, cũng đủ để kiêu ngạo, hiện tại Giang Trần có 140.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, 1.300 trung phẩm thần nguyên thạch. Có thể coi là một số không nhỏ gia tài, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Giang Trần ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hắn liền là muốn hãm hại rơi tất cả mọi người, các ngươi đã như vậy thích xem náo nhiệt, cái kia dù sao cũng nên trả trên một ít tiền vốn đi, ta làm trò, không phải là đẹp đẽ như vậy, nhanh mồm nhanh miệng, đầu óc đơn giản, ngươi thần nguyên thạch, toàn bộ đều là của ta. Hoàng Thiên Bá hờ hững nói rằng, đối với chính mình tự tin hơn gấp trăm lần. Mà quan chiến người muốn từ đó vơ vét một khoảng người, cũng đều là ngóng trong Hoàng Thiên Bá có thể đánh bại Giang Trần, cho hắn một chút hạ mã uy nhìn một cái. Những người này nên không phải là đối thủ của đại ca ca. Nguyệt Nhi thất vọng nói rằng, giả heo ăn hổ gia hỏa, bất quá những người kia, cũng là đáng đời. Động khẩu nơi, Lăng Quân Ưu Nhã nở nụ cười, phản phất liền thiên địa đều làm biến sắc, khuynh quốc khuynh thành. Ha ha, ta thần nguyên thạch lập tức liền có thể gấp bội, người nào nói không phải sao. Xem ra này tràn tỷ thí đã không có huyền niệm, Hoàng Thiên Bá chấp sự, lần này đúng là triệt để kiếm lời lật, trên trời rơi xuống của cải, không muốn mới là ngu ngốc, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, Giang Trần muốn đúng là hiệu quả như thế này, đám người kia muốn trên người tự mình nghiền ép ra thần nguyên thạch, nào có dễ dàng như vậy. Ta không phải là ngồi không, lòng tham tóm lại là muốn trả giá cao, bọn họ muốn Giang Trần trong tay thần nguyên thạch, mà bọn họ chính mình cũng đồng dạng phải bỏ ra một chút đồ. Hoàng Thiên Bá mặc dù là ngoại môn chấp sự, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể với một tay che trời, mặc dù là leo lên quá bách chiến bảng, vậy thì như thế nào, cái kia Hùng Diễm không cũng đồng dạng leo lên quá bách chiến bảng sao? Thế nhưng không phải là một dạng bị chính mình đánh chết, ra tay đi, ngươi thời cơ, không nhiều lắm. Ngươi là mới lên cấp đệ tử, ta sẽ không giết ngươi, tuy nhiên chúng ta đã có hẹn trước, thế nhưng giáo huấn một phen, để cho ngươi dài dài kiến thức, vẫn có cần thiết. Hoàng Thiên Bá từ tốn nói, thật sao? Đã như vậy, vậy thì bắt đầu ngươi biểu diễn chứ? Hoàng Sư Huynh, Giang Trần cười nói, không biết tự lượng sức mình, đều đến lúc này, còn tự cho là. Hành, Hoàng Thiên Bá trầm giọng quát lên, sắc mặt băng lãnh, nâng chù y về phía trước, khổng lồ vô cùng thiết chù y, che trời mà lên, kinh khủng lực đạo, xé nứt trời cao, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, vung kiếm mà đi. Tiếng sắt thép va chạm không dứt bên tai, kinh khủng ong ong tiếng, giống như là điểu thú hí lên giống như vậy, đinh tai nhức óc. Hai người chiến đấu, có thể nói là tương đối kịch liệt, Hoàng Thiên Bá cũng không nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy, tầm thường hư thần cấp hậu kỳ, đều không là đối thủ của mình, hôm nay lại bị một cái hư thần cấp sơ kỳ tiểu tử cho cuốn lấy, ngươi, không phải là đối thủ của ta, Giang Trần từ tốn nói, nhất kiếm đi về hướng đông, kiếm phi phượng múa. Trong nháy mắt xông phá thiên cơ, trực đảo Hoàng Long, để Hoàng Thiên Bá cực kỳ chấn động, thế nhưng né tránh cũng đã là không tránh kịp, nhất kiếm rơi xuống trong nháy mắt, phong mang tất lộ, không thể lui được nữa, Hoàng Thiên Bá trên mặt rốt cục lộ ra một vệt vẻ chấn động, không được, Hoàng Thiên Bá biến sắc mặt, trầm giọng nói rằng, cấp tốc lùi lại, liền ngay cả trong tay vũ khí cũng là từ bỏ, thế nhưng Giang Trần kiếm, đã là rơi xuống, tay lên kiếm rơi, trực tiếp là chém đứt Hoàng Thiên Bá một cánh tay, tuy nhiên Hoàng Thiên Bá muốn bắt về cánh tay kia, thế nhưng Giang Trần nhất kiếm ngang dọc, vạn kiếm tề phát, đưa hắn cục tay, hoàn toàn nát tan, cuối cùng một trận huyết vụ hạ xuống, hắn nguyên bản có thể một lần nữa tiếp nối tàn cánh tay, cũng là bị Giang Trần cho vỡ vụn, ngươi thật là ác độc, Hoàng Thiên Bá sắc mặt âm trầm nói, trong ánh mắt cực kỳ âm độc, hơn nữa còn mang theo vẻ thống khổ, cục tay nổi đau, hắn có thể thừa nhận được, thế nhưng này sỉ nhục, hắn nhưng là vô pháp tiếp nhận, hơn nữa còn có nhiều người như vậy quan chiến, chính mình một lần này người có thể coi là ném đi được rồi, hơn nữa còn mất hết một cánh tay, thua ba vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, có thể nói là vừa bồi phu nhân lại chiếc binh, đây là ngươi tự tìm, ngươi không cũng là vì thay ngươi đệ đệ báo thù sao? Không cũng là vì thắng được trong tay ta thần nguyên thạch sao? Đây cũng có cái gì tốt nói đây, được làm vua thua làm giặc, liên tục cái này đạo lý ngươi cũng không hiểu sao? Ngươi sẽ không có thua quá chứ? Giang Trần xì mũi coi thường nhìn Hoàng Thiên Bá, người sau muốn nổi giận hơn, nhưng phát hiện căn bản không có bất kỳ lời có thể nói, hơn nữa hiện tại hắn đã thua trận, vừa nãy cái kia nhất kiếm có biết bao khủng bố, không có ai so với hắn càng rõ ràng, cái kia nhất kiếm nếu là chém ở cổ của mình bên trên, hắn đã mất mạng, nói cách khác, nếu như Giang Trần cố ý giết hắn, hắn hiện tại đã là một người chết, thật là cường hãn nhất kiếm, đúng đấy, này nhất kiếm, Hoàng Thiên Bá đều là không tiếp nổi, chúng ta đều xem thường cái này tân tấn đệ tử, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A, ta thần nguyên thạch A, này một tiếp là thật sự trộn gà không xong phản thực một cái thước, người này tương lai thành tựu tuyệt đối không thể đo lường, lấy hư thần cấp sơ kỳ, liền có thể lực chiến đã từng trải qua bách chiến bản Hoàng Thiên Bá, thật sự là cường hãn. Mỗi cá nhân đều là vô cùng chấn động, đồng thời cũng là vô cùng nhức nhối, bọn họ thần nguyên thạch cứ như vậy bị Giang Trần cho lừa gạt đi rồi, đối với bọn hắn mà nói, đây chính là toàn bộ tích trữ, thậm chí là tiền mồ hôi nước mắt A, những này thần nguyên thạch là bọn hắn tu luyện cơ sở, càng là trong ngày thường nhất định đồng tiền mạnh, đối với bọn hắn những này ngoại môn hạ cấp đệ tử mà nói, 3-500 thần nguyên thạch, vậy cơ hồ là toàn bộ gia sản, ta thua, Hoàng Thiên Bá lầm bầm nói rằng, liền ngay cả Vàng Thu Ngân cũng nhìn trợn tròn mắt, mình ca ca đúng là đã từng bách chiến bản bên trên siêu cường tồn tại, một tay thiên mã lưu tinh chù y, vô cùng khủng bố, không biết bao nhiêu cùng đẳng cấp cường giả, đều là nghe tiếng đã sợ mất mật, lấy một địch 10, đều không là vấn đề, thế nhưng hôm nay dĩ nhiên thua, đại ca, Vàng Thu Ngân còn muốn nói chuyện, thế nhưng là bị Hoàng Thiên Bá cắt đứt, câm miệng, ngươi còn ngại hại ta còn phải không đủ thảm sao? Hoàng Thiên Bá ánh mắt âm lãnh trừng Vàng Thu Ngân một chút, cái nhục ngày hôm nay, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chư vị sư huynh, các ngươi thần nguyên thạch, ta liền như vậy thu nhận. Giang Trần vung tay lên, cái kia 20.000 thần nguyên thạch chính là bị hắn cất đi, hơn 100 tên sư huynh đệ, đều là vô cùng thở dài, thế nhưng này cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, vốn cho là tất thắng chi cục, không có nghĩ tới cái này gia hỏa giả heo ăn hổ, thậm chí ngay cả Hoàng Thiên Bá cũng không là đối thủ. Bọn họ, thua đến không oan, đánh bạc, vốn là tính hai mặt, có thắng tất có thua, hơn nữa bọn họ cũng là đối với Hoàng Thiên Bá quá mức tín nhiệm, mới sẽ như thế, tuy nhiên vẻ mặt của bọn họ, đều là cực kỳ nhức nhối, thế nhưng Giang Trần có thể sẽ không cho bọn họ bất kỳ thời cơ, ai cho ngươi nhóm lòng tham muốn thắng ta thần nguyên thạch, đây chính là giáo huấn, đây chính là đại giới, Giang Trần chính là muốn cho những người này một cái hạ mã uy, nếu không thì, ngày sau tìm đến cửa tới phiền phức. Còn chưa phải là xếp thành đội sao, nguyên do bởi vì cái này Lăng Quân thật sự là quá đẹp, hơn nữa thực lực cường hãn người, tổng hy vọng ở nữ thần trước mặt bộc lộ tài năng, Giang Trần một cách tự nhiên cũng liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn hiện tại thật sự có điểm hối hận đem Lăng Quân mang tại thân bên, như vậy nữ tử, đi tới chỗ nào, đều nhất định là vạn chúng chúc mục tiêu điểm, đến ở Hoàng Thiên Bá, không giết hắn đã coi như là chăm sóc hắn, dù sao hiện tại mới vừa gia nhập Huyền Phong Tông. Giang Trần cũng không cần thiết đại khai sát giới, hơn nữa hắn từ trước đến giờ đều là người không xâm phạm ta, ta không phạm nhân loại người như vậy, hắn chính là rất ít đi chủ động trêu chọc người khác, hơn nữa chính mình bên người tuyệt thế mỹ nhân, hắn muốn yên tĩnh đều an tĩnh không tới, chúng ta đi, Hoàng Thiên Bá lạnh rên một tiếng, mang theo người ở bên cạnh chuẩn bị rời đi, thế nhưng là bị Giang Trần gọi lại, chuyện này làm sao? Hoàng sư huynh muốn quyệt nợ sao? Ngươi 3 vạn thần nguyên thạch có thể còn chưa trả cho ta đây, này có thể thì không đúng, ngươi cái này làm sư huynh, làm sao cũng phải làm ra đại biểu không phải. Sư huynh đệ nhóm thần nguyên thạch ta đều thu rồi, nếu là không thu ngươi, tóm lại cứ để nhân tâm bên trong không thoải mái chứ. Giang Trần cười ha hả nói, Hoàng Thiên Bá sắc mặt lại là âm trầm mấy phần, dựa vào nhiều năm như vậy bóc lột, hai hơn 10 năm qua, hắn cũng là tổng cộng tích góp lại hơn 10.000 thần nguyên thạch mà thôi. Hơn nữa bình thường muốn tu luyện cũng cần tiêu hao một ít. Bây giờ hắn chính là không bỏ ra nổi 3 vạn thần nguyên thạch, mấy người các ngươi, mỗi người cho ta nắm 3.000 thần nguyên thạch. Quay đầu lại ta biết trả lại cho các ngươi, Hoàng Thiên Bá liếc mắt nhìn bên cạnh người, mấy cái chấp sự đều là cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Hoàng Thiên Bá dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới hắn nhóm trên thân, thế nhưng ngại mặt mũi, bọn họ hay là không dám không cầm, Hoàng Thiên Bá nói rồi sẽ trả. Thế nhưng năm nào tháng nào cũng không biết, quyên góp đủ 3 vạn thần nguyên thạch, Hoàng Thiên Bá vung tay lên, trực tiếp là cho Giang Trần hài lòng điểm gật đầu, vừa vặn 3 vạn, một cái không nhiều không thiếu một cái, lúc nào Hoàng Sư Huynh nếu như lại có thêm thần nguyên thạch, hoan nghênh đến chiến, đến thời điểm chúng ta có thể đánh cược đến, càng to lớn hơn. Giang Trần, để đi xa Hoàng Thiên Bá, suýt chút nữa lão đảo một cái té xuống hư không, cái tên này, có thể nào vô sĩ đến mức độ này, mọi người tản đi. Mỗi người đều là gương mặt vẻ thất vọng. Giang Trần cũng mặc kệ cái kia chút, thần nguyên thạch tới tay, hiện tại đã là 19 vạn thần nguyên thạch, lần này có thể cố gắng bế quan tu luyện một phen. Đại ca ca hảo lợi hại, Nguyệt Nhi vỗ tay cười nói, không ngậm mồm vào được, đây là 50.000 thần nguyên thạch, cho ngươi, Nguyệt Nhi, chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá hư thần cấp. Giang Trần nói rằng, hư thần cấp bên dưới, không tiếp thụ được thần nguyên thạch lực lượng, nếu không thì sẽ ảnh hưởng căn cơ. Lăng Quân nói rằng, Giang Trần có chút lúng túng, ủy khuất nhìn Nguyệt Nhi một chút, đại ca ca không biết, ngươi có thể ngàn vạn không nên trách đại ca ca, làm sao sẽ đây, ta biết rõ đạo đại ca ca cũng là vì ta tốt. Nguyệt Nhi xinh xắn nở nụ cười, ngày thật đáng yêu, để Giang Trần tâm lý càng là yêu thích, ngươi chính là chăm chỉ tu luyện đi, ngày sau Nguyệt Nhi thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp cho ngươi, 10.000 hạ phẩm thần nguyên thạch nên đầy đủ ngươi đột phá hư thần cấp trung kỳ. Muốn đột phá hậu kỳ, chỉ sợ cũng đến, 10 vạn thần nguyên thạch, Lăng Quân lạnh nhạt nói, được, Giang Trần không có nhiều lời, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, 3 ngày thời gian, hắn thu nạp thần nguyên thạch cũng là càng ngày càng nhiều, 10.000, 20.000, 3 vạn, 50.000, 10 vạn, 150.000, 19 vạn, mãi đến tận Giang Trần đem tất cả thần nguyên thạch toàn bộ hấp thu, hắn nhưng vẫn là không có tìm thấy bước vào hư thần cấp trung kỳ cơ hội, kỳ quái, tại sao lại như vậy? Hắn cần năng lượng, làm sao sẽ mênh mông như vậy, bàn bạc, Lăng Quân Thanh Tú nhíu mày một cái, chưa từng nghe thấy, cho dù là chính mình bước vào hư thần cấp trung kỳ thời gian, thu nạp trong thiên địa thần nguyên khí cùng với thần nguyên thạch cũng không có nhiều như thế, hắn dĩ nhiên một hơi thu nạp 19 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, đều là không có bất kỳ biến hóa, hắn thân thể, giống như là một cái động không đáy giống như vậy, làm sao viết cũng lấp không đầy, tẫn nhiên như vậy, ta liền giúp ngươi một chút sức lực đi. Cũng coi như là trả lại ân cứu mạng của ngươi. Lăng Quân thầm nghĩ đến, đúng vào lúc này, ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng vung lên, hơn 300.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, chính là xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, hắn mới phát hiện, mình bên người, lại có một cái như vậy giàu có phú bà, hơn 300.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, thế nhưng hắn không có bất kỳ ngưng trệ, hắn biết thời khắc này hắn tuyệt đối không thể phân tâm, Lăng Quân biếu tặng. Cũng là để trong lòng hắn vô cùng kích động, kèm theo mấy trăm ngàn hạ phẩm thần nguyên thạch, Giang Trần thân thể cuối cùng ở phát sinh biến hóa, trong cơ thể hắn long văn, cũng là từ lúc ban đầu 243 vạn đạo, đã biến thành 251 vạn đạo, trực tiếp là bước chân vào hư thần cấp trung kỳ, mà lần này tiêu hao, dĩ nhiên là 50 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, hơn nữa thời khắc mấu chốt, Lăng Quân thần nguyên thạch đưa đến quan tác dụng trọng yếu, Giang Trần trong lòng khá là cảm kích. Cảm nhận được trong cơ thể bàn bạc lực lượng đang không ngừng dũng động, 251 vạn đầu long văn, trải rộng thân thể, Giang Trần lực lượng lại có một lần trước nay chưa có đề bạc, hư thần cấp trung kỳ, hô, Giang Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng là trở nên vô cùng nghiêm nghị, lần này ít nhiều Lăng Quân, cảm ơn, Giang Trần từ trong thâm tâm nhìn về phía Lăng Quân, những này hạ phẩm thần nguyên thạch đối với ta mà nói, đã là vô dụng, Lăng Quân nói, vậy ngươi còn có bao nhiêu, không bằng một lần đưa hết cho ta quên đi. Giang Trần nói rằng, Lăng Quân hơi nhướng mày, đùa giỡn, ha ha. Giang Trần cười ha ha, 300,000 hạ phẩm thần nguyên thạch, này phần đại lễ, thật sự là để hắn có chút khá là xúc động, đó chính là 3.000 trung phẩm thần nguyên thạch, 30 thượng phẩm thần nguyên thạch, đương nhiên thượng phẩm thần nguyên thạch là sẽ không có người đồng ý đổi thành trung phẩm thần nguyên thạch, không nghĩ tới ngươi đột phá, dĩ nhiên hao phí 500.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, thế nhưng thực lực cũng không có giống cái kia chút thiên phú tuyệt luân người phát sinh chất biến hóa, ta cũng không nghĩ tới, đáp lại nên sẽ không đều lãng phí chứ. Giang Trần cười nói, chỉ có hắn chính mình rõ ràng, này 500.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, cơ hồ là toàn bộ hóa thành long văn, sáp nhập vào hắn kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ, chỉ có chân chính chiến đấu, mới có thể thể hiện ra sự cường đại của hắn. Hôm nay là tàng thư các mở ra tháng ngày, Giang Trần vỗ một cái não môn, vẻ mặt nhất động, suýt nữa quên mất hôm nay là ngày gì, chúng ta vẫn là nhanh đi tàng thư các nhìn một cái đi. Phỏng chừng sẽ có không ít đệ tử tiến vào trong đó tìm kiếm của mình thích công pháp. Giang Trần ba người đi theo mới lên cấp đệ tử đại quân tiến nhập Phượng Khê Sơn cùng Phượng Viên Sơn khe núi trong đó. Ở đây chính là tàng thư các ở chỗ đó, ngàn dặm vạn dặm, kéo dài bất tận, tàng thư các trước. Chỉ có một người quần áo lam lũ trưởng lão thủ tại chỗ này, buồn bực ngán ngẩm bộ dạng. Mỗi khi nhìn thấy hắn thời điểm, đều ở đây ngáp một cái. Tàng thư các là hướng về lòng đất dọc theo, một tổng cộng 9 tầng. Vừa đến 3 tầng, các ngươi có thể chọn một lần công pháp, mà lần kế tiếp tàng thư các mở ra lời, các ngươi liền cần dùng thần phong giá trị đổi. Đến thời điểm các ngươi tiến nhập Lộc Minh Sơn, săn bắt yêu thú đạt được yêu tinh, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, cũng có thể thu được thần phong giá trị. Vào đi thôi, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có nửa cái canh giờ phía sau, tàng thư các sẽ tự động đóng, các ngươi nếu ai muốn nín chết ở bên trong, ta cũng không can thiệp được. A ha, trưởng lão ngáp một cái, một mặt mơ hồ nói rằng, bất quá, ngay ở Lăng Quân đi qua trước người hắn thời điểm, mơ hồ trưởng lão ánh mắt, nhưng là đột nhiên ngưng lại, sách sách sách, thật là một xinh đẹp tiểu cô nương a. Giang Trần không có tốt mắt liếc mắt nhìn cái này mơ hồ trưởng lão, một bộ dáng vẻ mê gái, xác thực khiến người ta có chút cảm thấy phẫn nộ, hắn thực lực rất mạnh, tuy nhiên ta hiện tại không cảm giác được, nhưng so với ban đầu ta toàn thịnh thời kỳ, nên yếu không được nhiều lắm. Lăng Quân thấp giọng nói, vậy hắn phát hiện ngươi sao? Giang Trần trầm giọng hỏi, không có, hắn khả năng chấp sự cảm thấy ta linh hồn lực lượng khác với tất cả mọi người đi. Lăng Quân vừa dứt lời, trước nhất phương đạo màu xanh nhạt thân ảnh, chính là chắn Giang Trần đám người trước người. Ngươi chính là Giang Trần. Áo lam thanh niên nhìn Giang Trần, một mặt lạnh như băng nói rằng, chúng ta quen biết sao? Giang Trần hỏi ngược lại, Hoàng Thiên Bá đi tìm ta, nói ngươi thực lực rất mạnh, vì lẽ đó ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhìn ngươi đến cùng là đúng hay không thật sự giống trong truyền thuyết cường đại như vậy. Áo lam thanh niên tóc dài phấp phới, không gió mà bay, tuấn lãng bất phàm, một thân khí thế hùng hồn, thực lực cũng là đạt tới hư thần cấp hậu kỳ, đứng ở trong mọi người, cũng là cực kỳ dễ thấy, cái tên này còn muốn không biết xấu hổ. Tùy Chấn Khải đúng là bách chiến bảng bên trên cao thủ, cứ như vậy đường hoàng ước chiến một cái mới lên cấp đệ tử, thật sự là có chút không còn gì để nói a. Đúng đấy. Cái tên này mới tiến nhập Huyền Phong Tông mấy ngày, có thể kinh động bách chiến bảng bên trên cao thủ ra tay, đủ để chứng minh này tiểu tử thực lực, cũng không tục. Bách chiến bảng thứ 69, bực này cao thủ, thực lực đã là đạt tới hư thần cấp hậu kỳ, hơn nữa thực lực đều là hư thần cấp hậu kỳ trong người tài ba, có mấy người cũng đạt tới hư thần cấp hậu kỳ, thế nhưng là không có tư cách tiến nhập bách chiến bảng, này liền nói rõ bách chiến bảng bên trên cường giả, tuyệt đối là thực chí danh quy. Nếu như ta không chấp nhận đây, Giang Trần lạnh lùng nói ra, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, người như vậy, tuyệt đối không phải nhát gan sợ phiền phức hạng người, cho dù là ngươi biết rõ không địch lại, ngươi cũng sẽ cùng ta đánh một trận, Tùy Chấn Khải lạnh giọng nói rằng, ngươi đoán đúng phân nữa, thế nhưng là đoán không được kết cục, ngươi sẽ theo Hoàng Thiên Bá một dạng, thua vô cùng thê thảm, Giang Trần ngạo nghễ nói, thật càng rỡ gia hỏa. Xem ra ngươi căn bản không biết cái này trên thế giới cái gì mới thật sự là cường giả. Huyền Phong Tông, không phải là địa phương của ngươi Dương Oai, ta sẽ cho ngươi biết, một cái mới lên cấp đệ tử, liền muốn lại mới lên cấp đệ tử giác ngộ. Hoàng Thiên Bá đã từng đã giúp ta một tay, vì lẽ đó, mối thù này ta là nhất định phải giúp hắn báo. Hơn nữa, ngươi không xứng nắm giữ như vậy phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Tùy Chấn Khải khẽ mỉm cười, nhìn về phía Lăng Quân, tràn đầy ôn văn nhĩ nhã vị đạo. giống như là nho nhã phong tao tuyệt đại công tử, nho nhã lễ độ, cùng vừa rồi đối diện Giang Trần thời gian lạnh lùng, như hai người khác nhau. Người này rất rõ ràng là hướng về phía Lăng tỷ tỷ tới, đại ca ca, ngươi nhất định phải cố gắng sửa chữa hắn. Nguyệt Nhi quơ tiểu nắm đấm, gương mặt âm trầm, làm như có thật dáng dấp, để Giang Trần không nhịn được cười. Ngược lại là một hiếm có mỹ nhân bại hoại, tiểu nữ con nít, đổ cũng nhận người yêu thích, chỉ đáng tiếc liền là miệng điêu hơi có chút. Ha ha, Tùy Chấn Khải cười nói, tiện đà chuyển hướng Giang Trần, vẻ mặt lần thứ hai trở nên nghiêm túc. Ngày mai, sinh tử đài, ta chờ ngươi, liền phân ra thắng bại, cũng quyết sinh tử. Giang Trần, để Tùy Chấn Khải hơi chấn động một cái. Ha ha ha, cầu cũng không được, liền phân ra thắng bại cũng quyết sinh tử, nguyên bản ta cũng không tính giết ngươi, nhưng nhìn dáng vẻ ngươi là thật đối với chính mình rất tin tưởng a, à, Hoàng Thiên Bá thua ngươi, cũng coi như là không oan uổng, thế nhưng quá mức ngông cuồng, nhất định sẽ để ngươi chết rất khó nhìn, ta mỏi mắt mong chờ. Giang Trần nói rằng, không ít người đều là nhìn tình cảnh này, đều là vô cùng chờ mong, ngày mai nhất chiến, bách chiến bảng xếp hạng thứ 69 cao thủ, đối chiến mới lên cấp đệ tử. Đây chính là mấy chục năm qua đầu một lần a, à, bực này việc quan trọng, ắt sẽ hấp dẫn không ít ngoại môn người đi vào quan sát. Hiện nay, Giang Trần đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, thế nhưng chân chính để hắn chịu đến chú mục chính là, nhưng là này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, đặc biệt là Lăng Quân, mặc dù là ngăn che lụa mỏng xanh, vẫn là khuynh quốc khuynh thành, căn bản không có nữ tử có thể cùng nàng đánh đồng với nhau, như vậy tuyệt thế đẹp nhan, lại có người nào không thích đây? Từ xưa anh hùng kết hợp mỹ nhân, Giang Trần cái này mới lên cấp đệ tử, ở đây chút tự xưng là vì là tuổi nhỏ tài cao sư huynh trong mắt, liền là một bãi bùn nhão, không biết đi cái gì vận cứt chó, mới có thể có được như vậy mỹ nữ ưu ái. Cái kia cá nhân thực lực không tầm thường, chí ít đối với ở ngươi bây giờ mà nói, đúng là như thế, ngươi phải cẩn thận. Lăng Quân một câu nhắc nhở, để Giang Trần hơi kinh ngạc, cái này nữ nhân, thật giống là lần thứ nhất quan tâm chính mình. Rốt cuộc là người trẻ tuổi a, mỹ nữ đi tới chỗ nào, đều là được hoan nghênh a, ha ha, nếu như lão đầu tử ta lại tuổi trẻ mấy trăm tuổi, nói bất định ta đều sẽ xuân tâm nhộn nhạo, chà chà, thật là khiến người ta say mê nữ nhân a. Ngô trưởng lão cười ha hả tự lẩm bẩm, biểu hiện bên trong lộ ra một vẻ nhạo báng vị đạo, thế nhưng cũng không có người chú ý tới cái này nhìn như lão không nghiêm chỉnh tàng thư các trưởng lão, kỳ thực ánh mắt tràn đầy kiệt ngạo cùng băng lãnh. Đối với mỗi người đều là vô cùng lưu ý, đây chính là hắn nằm trong chức trách. Giang Trần ba người tiến nhập tàng thư các phía sau, chỉ có Giang Trần vẻ mặt nghiêm trọng, muốn tuyển chọn một bộ chân chính lợi hại chiến kỹ. Lăng Quân coi trời bằng vung còn có Nguyệt Nhi buồn bực ngán ngẩm, đều bị Giang Trần dở khóc dở cười, một cái căn bản không đem nơi này công pháp để vào trong mắt, một cái căn bản không dự định tu luyện nơi này công pháp, chỉ một mình hắn chôn đầu khổ tìm kiếm, ở Lăng Quân theo Nguyệt Nhi trong mắt. Thật sự như là một cái hai ngu ngốc, hả? Giang Trần lông mày nhíu lại, ở tầng thứ ba trong góc, phát hiện một bản tàng quyển, phía trên đã là hiện đầy tro bụi theo mạng nhện, thế nhưng tên nhưng hấp dẫn Giang Trần chú ý. Đây là một bộ kiếm pháp, tên là Cô Độc Kiếm, cái này chữ nghe tới thật sự một loại khác thường, ngươi cũng căn bản không biết ta rốt cuộc một bộ dạng gì kiếm pháp, một đời cô độc, một mình sáng tác kiếm này, kiếm cô độc, người cũng cô độc, ở này bộ kiếm pháp trang sách bên trên. Viết một câu nói như vậy, Giang Trần cảm thấy, này bản kiếm quyết, không phải bình thường, này loại cô độc ý cảnh, để hắn có loại cảm động lây lĩnh hội, này bộ kiếm quyết, ngươi coi trọng. Lăng Quân nhìn Giang Trần một chút hỏi, hừm, làm sao vậy, có vấn đề sao? Có người nói đây là một cái thần nhân cảnh giới chế tạo ra kiếm quyết, ta ở ta tông môn, cũng từng thấy này một bản, tên rất lợi hại quái lạ, thế nhưng, thật sự là quá rác rưới. Giang Trần hơi run run. Là như thế nào rác rưởi pháp, nói đúng là, hắn kiếm pháp, thiên hạ vô địch. Sau đó một cái đệ tử tu luyện phía sau, bị đánh hoa rơi nước chảy, sau đó từng cái đệ tử, tu luyện đều là như thế. Ta muốn, này bản cô độc kiếm, nên theo ta tông cái kia bản, nên cùng thuộc về một bản đi. Nói cho cùng, liền là hấp dẫn người cược đầu, kỳ thực đều chưa chắc có thể định được là một bộ hoàn chỉnh kiếm quyết. Lăng Quân nói, vô hình tinh tướng, trí mạng nhất. Là ý này chứ, Giang Trần nói rằng, trên thực tế này bộ kiếm quyết, phải là phế phẩm một bản, ta còn thực sự thẳng muốn nhìn một chút này bản kiếm quyết đến tục cùng nói là cái gì. Giang Trần nói thẳng nói, bởi vì hắn cảm thấy này bộ kiếm quyết tự hồ cũng không có Lăng Quân tưởng tượng yếu như vậy, đây là một bộ lan ảnh phân thân thuật, đại ca ca, ta cố ý chọn cho ngươi. Nguyệt Nhi nâng một bản công pháp, Liên tiếp ngạo kiều nói, đây là một bản phi kiếm thuật, nếu như ngươi cái kia bản cô độc kiếm không được, liền luyện này một bản đi. Lăng Quân cũng không để ý tới Giang Trần, Lăng Quân đã nói, nàng không cần nơi này công pháp, mà Nguyệt Nhi cũng sẽ cho nàng tốt nhất. Luôn có một ngày hai người bọn họ là muốn cách mở, cho nên bọn họ hai cái mỗi người cho Giang Trần chọn một bộ công pháp, cô độc kiếm. Xem ra ngươi đúng là mới tới, tiểu tử. Này kiếm quyết quá yếu, đồng cấp yếu nhất, ngươi thật xác định muốn chọn này bản, thời gian còn rất lợi hại đầy đủ, ta khuyên ngươi chính là đổi một bản công pháp đi. Ngô trưởng lão cười nói, trong mắt lộ ra một vẻ khuyên nhủ vẻ, liền này một bản, ta nghĩ nhìn này bản cô độc kiếm, rốt cuộc có bao nhiêu rác rưởi, ngươi nói như vậy, ta không ý kiến. Ngô trưởng lão lắc đầu cười khẽ, nếu như những khác công pháp hắn cũng sẽ không lắm miệng, thế nhưng này công pháp, thật sự là rác rưởi đến rồi trình độ nhất định, vì lẽ đó hắn mới có thể nói cho nhau biết, nhưng nhìn dáng vẻ Giang Trần tựa hồ cũng không cảm kích, Giang Trần đem phi kiếm thuật cất đi. Hắn quyết định trước tiên luyện tập một hồi Lan Ảnh Phân Thân Thuật, không thể không nói, Lan Ảnh Phân Thân Thuật giống như là Lan Ảnh Cửu Biến Bản úp ra, hơn nữa thần giới công pháp, hoàn toàn đem bóng sói chi biến hóa thất thường phân tích vô cùng nhuần nhuyễn. Học xong Lan Ảnh Phân Thân Thuật, bóng sói chính lánh, cũng nhận được tốt hơn đề bạc, so với nguyên lai biến hóa chi đạo theo tốc độ, đều là nâng cao một bước, làm Giang Trần phủi đi cô độc kiếm phía trên cái kia cho thật dày bụi thời gian, đánh mở trang tên sách. Chính là để Giang Trần vì đó rung một cái, lời này, cũng quá ngang ngược, tập luyện được cô độc kiếm, nhất định thiên hạ vô địch, nhất kiếm chém hồng trần, vạn kiếm hóa cô độc, giết tận tiên phàm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cô độc là tửu, cô độc là tổn thương, cô độc là nhớ nhà, nếu thật là như thế thần kỳ là tốt rồi, Giang Trần cười nói, thứ nhất kiếm, trúc dao chém nước nước càng chảy, cô độc chưa chợp mắt hiểu biết ngàn buồn, thứ hai kiếm, ta muốn theo gió quay về. Kiếm đoạn hư không thiên ý, thứ ba kiếm, độc cô nhất phương, liền ba chiêu này sao? Giang Trần lẩm bẩm nói, khoảng không có ý nghĩa, cũng không kỳ hình, cô độc là tửu, cô độc là tổn thương, cô độc là nhớ nhà. Giang Trần hồi tưởng lại tiên giới từng hình ảnh, tiên giới phong, tiên giới mưa, tiên giới núi, tiên giới người, phụ thân cùng huynh đệ nghịch cảnh cách thương, Vũ Ngân Trúc cùng Yên Thần Vũ cùng với Yến Khuynh Thành càng là lưu luyến một phương. Giang Trần trong ánh mắt, lập lòe một vệt ưu thương. Này loại cô độc, là không ai có thể thể hội, đến từ một cái vị diện cùng một cái khác phía ngoài chồng lên cùng chia lìa, hơn nữa cái kia loại cô độc, để Giang Trần kiếm ý, trở nên càng thêm hoang mang, trong mê võng, rồi lại lập lòe kiên quyết không rời niềm tin, cửu châu tiên giới, cô độc kiếm, không đau thương khi xa cách, Giang Trần lầm bầm nói rằng, hắn trong đầu, trong nháy mắt xuất hiện một cái tay cầm hắc kiếm cái bóng, cái kia cái bóng, để Giang Trần có chút quen thuộc, cái kia loại cô độc. Thấm vào cốt tủy, âm u tiêu hồn. Cô độc kiếm, tâm theo kiếm động, Giang Trần Thiên Long kiếm, cũng vào đúng lúc này, chậm rãi múa động, một chiêu một thức, nhất ẩm nhất trác, tự nhiên mà thành, cô độc kiếm, kiếm tùy phong mà phát động, theo cô độc tâm ý, xông thẳng cửu tiêu, phá diệt thiên ý, thứ nhất kiếm, cô độc chưa chợp mắt hiểu biết ngàn buồn, nhất kiếm hạ xuống, không có vô cùng kinh khủng to lớn khí thế, chỉ có cô độc kiếm ý, không hủy nhất hoa nhất thảo. Một núi một thạch, nhưng cũng làm cho người ta một loại hồn nhiên vô địch cảm giác. Này đạo kiếm ý, phản phất minh khắc đời này cô độc cùng trầm mặc. Này nhất kiếm, phản phất đến từ chính Tiêu Vân ở ngoài. Cô độc kiếm ý, thời khắc này, Giang Trần cuối cùng ở có khắc sâu lĩnh hội. Đạo kia kiếm ý, phản phất ngay ở trong quyển sách này, phản phất liền ở trước mắt của chính mình, liền ở trong tay chính mình, danh không sai nắm chặt, đưa tay là có thể chạm tới. Cô độc không chỉ là nhớ nhà hoài cựu tình, càng là trong đó bi thương cùng sầu lo, nghĩ lại cùng mờ mịt, vừa vặn là này loại phản diện tâm tình bên trong, một luồng cô độc kiếm ý, bỗng nhiên mà sống, thẳng ngút trời hán, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, vô địch, là cỡ nào tịch mịch. Giang Trần phản phất nghe được bóng đen kia lầm bầm nói rằng, nghiêng gò má, cao ngạo như gió, băng lãnh như sương, sát ý rộng rãi, độc cô thiên hạ, ngươi là ai? Giang Trần trong đầu hồi tưởng lại, nhàn nhạt hỏi, ta là cô độc ngươi. Cũng là cô độc tân sinh, đối phương nói xong, trong nháy mắt không vào trong bóng tối, Giang Trần đột nhiên trợn mở hai mắt, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị, tự hồ đã trải qua một tràng đại chiến giống như vậy, đầy đầu mồ hôi. Lăng Quân cực kỳ kinh hãi nhìn Giang Trần, nàng vừa mới cảm nhận được vẻ này kiếm ý đáng sợ, cho dù là chính mình đã từng là thiên thần cảnh giới, cũng là có loại tự nhiên mà sinh ra hoảng sợ, đạo kia kiếm ý, phản phất có thể chém đoạn hư không, để thiên địa làm biến sắc. Lẽ nào hắn thật sự luyện thành sao? Đây cũng không phải là một bộ Bỏ Hoang kiếm quyết. Lăng Quân khuôn mặt khó có thể tin, người khác có lẽ không biết, thế nhưng nàng đối với cái này kiếm quyết vẫn là có hiểu biết, không ai có thể dựa vào này bộ kiếm quyết chiến đấu, học hội người của hắn, đều được yếu nhất đại biểu, thế nhưng thời khắc này Giang Trần tựa hồ lĩnh ngộ được trong đó chân lý, cô độc kiếm ý, ta lĩnh ngộ được, mặc dù chỉ là chiêu thứ nhất, thế nhưng nên đã đủ rồi. Giang Trần cũng không có gấp công dễ vào, hắn biết này bộ cô độc kiếm, tuyệt không đơn giản, mình có thể nhờ số trời rung rủi, tập luyện được đệ nhất thức, đã là thiên đại tạo hóa, thế nhưng chí ít hắn đã có thể được xem là đăng đường nhập thất, thứ nhất kiếm đáng sợ, liền để hắn cảm thấy này bộ kiếm quyết, có hủy thiên diệt địa lực lượng, sẽ không nhất hoa nhất thảo, một núi một thạch, lại có thể mang cho người ta dường như thủy triều mãnh thú giống như hung hãn vô cùng thế tiến công. Nguyên lai, đây cũng không phải là một bộ Bỏ Hoang kiếm quyết, chẳng qua là không ai có thể đem nó uy lực phát huy được mà thôi. Này nhất kiếm kiếm ý, đích xác rất đáng sợ, Lăng Quân từ trong thâm tâm nói rằng, thời khắc này, Giang Trần cũng là khá là tự đắc, sự thực chứng minh, sự lựa chọn của chính mình cũng không sai. Đại ca ca hảo lợi hại, Lăng tỷ tỷ nói, ngươi là vạn người không được một thiên cổ kỳ tài, tuy nhiên so với ta còn có một tí tẹo như thế chênh lệch, thế nhưng đã rất tốt. Nguyệt Nhi một mặt nói thật, ha ha ha, nguyên lai chúng ta tiểu Nguyệt Nhi như thế lợi hại đây. Giang Trần cười lớn nói, ngày thứ hai, ước chiến trên lôi đài, Tùy Chấn Khải ôm kiếm đứng, nhắm mắt dưỡng thần, đứng ở nơi đó, giống như một cái kim thương, sừng sững không ngã, vô hình trung tản ra một luồng bàn bạc khí thế, mà ở chung quanh lôi đài, nhưng là đứng đầy vô số ngoại môn đệ tử, có tới hơn vạn người. Bách chiến bảng xếp hạng thứ 69 vị Tùy Chấn Khải ước chiến mới lên cấp đệ tử Giang Trần, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ngoại môn, hấp dẫn tới người, càng là nhiều vô số kể. Bách chiến bảng bên trên, nào có kẻ tầm thường. Tùy Chấn Khải một mặt là vì cho Hoàng Thiên Bá báo thù, mặt khác một phương mặt, cũng là có mình tư tâm, đó chính là hắn muốn nhất thân phương trạch. Dù sao Lăng Quân thật sự là quá đẹp, bực này tuyệt sắc nữ tử, không biết hấp dẫn nhiều thiếu nam người làm say mê, mà Giang Trần, không xứng theo như vậy nữ thần cùng nhau, đó chính là khỏa thân làm bẩn. Mỗi người đều biết, mơ ước Lăng Quân nam nhân, thật là nhiều như lông trâu, xinh đẹp nữ nhân, mặc kệ ở nơi nào, đều nhất định sẽ hấp dẫn người, đặc biệt là nam nhân, đặc biệt là cái kia loại tự xưng là vì là chủ nghĩa anh hùng nam nhân, nếu là anh hùng, làm sao có thể thiếu hụt mỹ nhân, kiếm uống máu, giang hồ kiếp. Quý mến hồng nhan, danh động thiên hạ người nào hiểu biết, phong hỏa đùa dẫn chư hầu, khói báo động cuồn cuộn đến, không phải là vì hồng nhan nở nụ cười sao. Mỗi một người nam nhân, đều mong mỏi bị cái kia loại khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế nữ tử khuynh ngã, nếu không thì, chinh chiến thiên hạ lại vì sao đây, thiên hạ đệ nhất hư danh, thì có ích lợi gì đây. Cường giả, nhất định là phải có điều làm nền, có theo đuổi, đây cũng là giang hồ, đây cũng là nhân sinh, ở trong mắt Tùy Chấn Khải. Có cỡ này thiên hương tuyệt sắc xứng đôi, hắn mới không uổng công anh hùng tên, 10 vạn đệ tử, đứng hàng trăm tên, hơn nữa còn là trung du cường giả, phần này kiêu ngạo cùng ngông cuồng, xác thực không phải người bình thường có thể sánh được, kiệt ngao bất thuần, lạnh như băng sương, chí ít, không phải Hoàng Thiên Bá hàng ngũ, có thể nhìn theo hạng tổng, hôm nay nhất chiến, xem ra tên kia là không dám tới, ha ha, cũng khó trách, lần này Tùy Chấn Khải có chút làm hơi quá đáng. Nhân gia có thể là mới vừa bước vào Huyền Phong Tông đệ tử, vẻn vẹn 4 ngày, liền tiếp nhị liên tam nhận được khiêu chiến, lần này càng là bách chiến bảng bên trên cường giả, đổi lại là ta cũng không tới, liền là, xính anh hùng kết cục chỉ có một, đó chính là chết, có ngày phú, có bản lĩnh, sợ gì khiêu chiến. Thiên hạ anh hùng ra chúng ta, nếu là liên tục bực này khiêu chiến cũng không dám tiếp thu, như vậy tu luyện thì có ích lợi gì, nói cũng đúng. Thế nhưng này tràng tỷ thí, ta nghĩ đã là không cần phải suy nghĩ nhiều, Tùy Chấn Khải chẳng qua là vì cho Hoàng Thiên Bá tìm tràng tử mà thôi, sợ chỉ sợ nàng là túy ông chi ý bất tại tử a, ha ha, không ít người đều thị nghị luận dồn dập, thế nhưng Tùy Chấn Khải nhưng là mắt biết tai ngơ, hắn làm việc, xưa nay đều không cần người khác tới quơ tay múa chân, hắn muốn làm cái gì, cũng không ai có thể ngăn được, đến rồi, tên kia dĩ nhiên thật sự tới rồi ứng chiến, không đến cũng không được a. Đây chính là toàn bộ mới lên cấp đệ tử cùng với chúng ta những này kẻ già đời đều là chính mắt thấy, nếu như hắn không tới, như vậy làm sao Huyền Phong Tông đặt chân đây? Giang Trần chân đạp hư không mà đến, ở bên người, không ngoài dự liệu, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, lụa mỏng xanh che mặt, đôi mi thanh tú cau lại, trong ánh mắt Thu Thủy như sóng, dập dờn mà mở, không biết mê đảo bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Nàng như vậy nữ tử, nhất định là hoắc loạn thiên hạ, điên đảo chúng sinh tồn tại. Tiểu Nguyệt Nhi thần khí 10 phần, tuy nhiên chỉ có 12-13 tuổi, cũng đã là ra hoàn thành một cái tiểu mỹ nhân bại hoại, ngày sau cũng tuyệt đối là một cái khiến người ta xem thế là đủ rồi tuyệt thế mỹ nữ. Lăng Quân lôi kéo Nguyệt Nhi tay, Giang Trần đi ở trước mặt, để vô số người đều là hâm mộ không ngớt, thế nhưng cũng đồng thời vì là Giang Trần cảm thấy bi ai. Một nhà ba người tháng ngày, rốt cục muốn hoàn toàn chia lìa, trên lôi đài vô sinh chết, này tràn tỷ thí, mặc dù không công bình, nhưng là không có ai buộc hắn, cái này mới lên cấp đệ tử, chung quy vẫn là quá mức còn trẻ khí thịnh, người nào nói không phải sao, thế nhưng thực lực cùng bản lĩnh, cũng phải cần thành tỷ lệ thuận, hắn nữ nhân, khuynh quốc khuynh thành, mà hắn nếu như không có bảo hộ nữ nhân tư bản, liền nhất định sẽ bị coi thành đá kê chân đạp đi, mà mình nữ nhân, cũng liền trở thành người khác trong ngực Mỹ Kiều Nương, ha ha, cái này thế giới liền là như thế, không sống móng chết, cạnh tranh sinh tồn, cường giả mãi mãi cũng là đứng ở điểm cao nhất, nếu như ngươi không phục, vậy cũng chỉ có đánh bại hắn. Giang Trần nghe những người này chê cười, thậm chí là xem thường, thần sắc ung dung, không ai có thể thay thế hắn, hắn xuất hiện, liền là để đám người kia tự ti mặc cảm. Hôm nay Giang Trần, thực lực nâng cao một bước, đối mặt Tùy Chấn Khải thời điểm, hắn sớm đã là không có bất kỳ lo lắng, đến ở cái kia coi Lăng Quân là thành hắn nữ nhân, coi Nguyệt Nhi là thành bọn họ hài tử những người kia. Giang Trần cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn nghe, nếu không thì vẫn không thể bị tức không chết được. Lăng Quân cũng sớm đã thói quen, tuy nhiên nàng không nói, thế nhưng Giang Trần có thể cảm giác được của nàng vẻ không thích, thậm chí là giận dữ, đúng là vậy thì có biện pháp gì đây? Bọn họ này tổ ba người, xác thực khiến người ta không thể không liên tưởng đến một nhà ba người, đương nhiên tối nguy hiểm, cũng chính là Giang Trần, bởi vì hắn cần phải tùy thời đối mặt không cao bằng tay khiêu khích cùng khiêu chiến. Bảo hộ cái này không là chính mình nữ nhân nữ nhân, Giang Trần đã trở thành chuyện thường như cơm bữa, ta nghĩ đến ngươi không trở lại. Tùy Chấn Khải cười nhìn Giang Trần một chút, càng nhiều hơn ánh mắt, nhưng là trên người Lăng Quân, bởi vì hắn căn bản liền không có đem Giang Trần để vào trong mắt, ta nghĩ đến ngươi mù mắt. Giang Trần cũng là cười nhạt một tiếng, ngươi là đang buộc ta giết ngươi, bức ta đối với ngươi mau chóng ra tay, muốn chết, vậy còn không dễ dàng sao? Tùy Chấn Khải kịp mũi con thường, lần này, ta nhìn ngươi còn có thể chạy ra ta lòng bàn tay. Hoàng Thiên Bá ánh mắt che lấp, ở dưới lôi đài quan chiến, trong lòng cực kỳ âm lãnh, Tùy Chấn Khải ra tay, ắt sẽ chém giết Giang Trần, người này hung hăng tháng ngày, cũng rốt cuộc phải chấm dứt, mình cục tay mối thù còn có Vàng Thu Ngân giết đệ mối thù, liền toàn bộ cũng có thể báo. Vàng Thu Ngân nổ chết, Hoàng Thiên Bá trực tiếp là đem hung thủ về kết đến rồi Giang Trần trên thân, nếu như không phải hắn, mình đệ đệ, tuyệt đối sẽ không chết. Mặc dù không có tra đến bất kỳ dấu vết gì, đúng là hắn biết rõ, này món sự tình tuyệt đối là Giang Trần làm, giết ngươi, ta thì có thể thay thế được ngươi bách chiến bảng thứ 69 tên chỗ ngồi chứ, Giang Trần nói, có thể, thế nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải có bản lãnh này. Không bằng chúng ta tới tràn tiền đặt cược thế nào, trận này tiền đặt cược, hay là có thể cứu ngươi nhất mệnh cũng nói bất định đây, Tùy Chấn Khải cười híp mắt nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Rửa tai lắng nghe, muốn tỉ thí, làm sao có thể không có màu đầu đây? Ngươi như thua, ta không giết ngươi, nàng, nhất định phải trở thành ta nữ nhân. Ngươi như thắng, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, đây chính là ngươi nói màu đầu sao? Ha ha, thật là khiến người ta thất vọng a, loại người như ngươi, làm sao xứng làm nam nhân đây? Cũng là cường giả, tự phụ anh hùng, đáng tiếc ngươi chính là một cái rác rưởi. Giang Trần trầm giọng mắng, ngươi dám mắng ta? Tùy Chấn Khải sắc mặt âm trầm như nước, Giang Trần hoàn toàn chọc giận hắn, mắng ngươi thì lại làm sao, sau đó ta sẽ trực tiếp giết ngươi, nữ nhân không phải giao dịch công cụ, nếu như ngay cả mình người phụ nữ đều cái kia đi ra làm tiền đặt cược, như vậy ta theo cầm thú có cái gì khác nhau, bất quá xem ra, ngươi so với ta muốn cầm thú khá hơn rồi, Giang Trần, lây không ít người, nhất là thay đổi sắc mặt, tự nhiên là Lăng Quân, tuy nhiên nàng cũng không phải là hắn nữ nhân, thế nhưng Giang Trần lời nói này, vẫn là để trong lòng nàng khá là được lợi, đối với ở Giang Trần thậm chí là mắt khác lẫn nhau. Như vậy nam nhân, đích thật là gánh chịu nổi trách nhiệm, gánh lên sống lưng, nàng cũng không phải là một cái dễ dàng cảm động người, đúng là Giang Trần câu nói này, thực tại là để nàng tâm lý mặt có một tia xúc động, đại ca ca đúng là một cái người tốt, Nguyệt Nhi lầm bầm nói rằng, nàng tuy nhiên chỉ có 12-13 tuổi, đúng là nàng cái gì không hiểu đây, Thời khắc này, hốc mắt của nàng bên trong mang theo nước mắt, thay Giang Trần kiêu ngạo, thay Lăng Quân tự hào, bọn họ nhận thức Giang Trần, cũng không phải là một cái vì tư lợi tiểu nhân, hắn hay là vẫn không tính là quá mạnh, thế nhưng hắn nhưng làm cho người ta một loại núi lớn giống như ấm áp cùng cẩn trọng. Nguyệt Nhi tâm lý mặt so với ai khác đều phải rõ ràng, Giang Trần tuyệt đối là một cái có tình có nghĩa nam nhân, như vậy nam nhân, cho dù Lăng tỷ tỷ không thích hắn, cũng nhất định sẽ lại vô số nữ nhân thích hắn. Nam nhân, tự nhiên vì là chiến mà sống. Không chịu nắm nữ nhân đi làm tiền đặt cược, đây là đối với nữ nhân tôn trọng tối thiểu còn có bảo hộ ý thức, mà Tùy Chấn Khải vừa vặn căn bản không có cái ý này thưởng thức. Tùy Chấn Khải này một tiếp là đem chính mình lượng quanh tiến vào, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như vậy dơ bẩn, ha ha, đây là hắn tự làm tự chịu, thế nhưng phỏng chừng kết quả còn là một dạng, cường giả, nhất định sẽ cười đến cuối cùng. Ta ngược lại thật ra tương đối chờ mong, hôm nay Tùy Chấn Khải chỉ có giết chết Giang Trần, mới có thể cho chính mình tìm về một chút thể diện. Tùy Chấn Khải sắc mặt càng ngày càng âm lãnh, mình ngôn luận, cũng đã khơi dậy không ít người nghị luận, hiện tại kế trước mắt, chỉ có thể giết chết Giang Trần. Thiên đường có lối ngươi không đi, nhất định phải đến sông này địa ngục chi môn, ta sẽ cho ngươi biết, bách chiến bản bên trên, tuyệt không người hầu. Tùy Chấn Khải tay cầm trường kiếm, trực tiếp Giang Trần, thủ đoạn lôi đình, quét ngang trăm trượng lôi đài. Giang Trần cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt âm lãnh, cũng là càng thêm dày đặc, dùng người phụ nữ tới làm tiền đặt cược, chỉ có như vậy não tàn mới nghĩ ra được. Giang Trần cùng Tùy Chấn Khải kiếm phong chỉ, kiếm quang giao dung, từng đạo kinh khủng kiếm ngân, rơi vào trên lôi đài, này trăm trượng lôi đài, có thuộc về mình kết giới, một khi chiến đấu với nhau, như vậy xung quanh người liền sẽ không thụ đến bất kỳ lan đến. Kiếm toái tinh thần, Tùy Chấn Khải kiếm ảnh mênh mông, phóng lên trời. Thân hình lấp lóe bất định, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, không thể không nói hắn đem hư thần cấp hậu kỳ thực lực thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, kinh khủng lực lượng, hoàn toàn giảm áp Giang Trần, dù sao theo ngoại nhân, hắn còn chỉ có hư thần cấp trung kỳ thực lực mà thôi. Muốn quét ngang ta, ngươi chọn sai đối thủ. Giang Trần không hề động một chút nào, vung kiếm mà đứng, đối mặt đến từ bốn phương tám hướng khủng bố kiếm ảnh, Giang Trần khí định thần nhàn. Cho dù là Tùy Chấn Khải công kích đưa hắn dồn đến chỉ có lòng người giữa địa phương, Giang Trần vẫn là thần thái tự nhiên, giơ tay nhất kiếm, kinh hãi vì là thiên nhân, thiên long vừa ra, người nào cùng tranh phong, kinh khủng thiên long kiếm, chỉ bằng vào kiếm thế, liền là đem Tùy Chấn Khải bước lui đi, sắc mặt đại biến, thiên long kiếm uy thế, thế không thể đỡ, Giang Trần bây giờ có thể phát huy ra được, cũng chỉ có ngày long kiếm 2/3 mà thôi, đi qua tượng thần cải tạo phía sau. Giờ khắc này Thiên Long kiếm mới thật sự là có 1-0-2, thế nhưng dù sao Giang Trần thực lực hữu hạn, mới không có cách nào song thành chân chính kiếm quá hư không trảm rơi cửu thiên bản lĩnh. Thiên Long kiếm uy lực, vô cùng lớn, dù vậy, Tùy Chấn Khải cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Giang Trần không có vô hoa trạm canh gác nhất kiếm, nhìn như tiện tay vung lên, mình chính là bị đẩy lui đi, đây thật sự là một cái hư thần cấp trung kỳ gia hỏa sao, toàn trường ồ lên. Một mảnh núi lở sóng thần. Không ai từng nghĩ tới, Giang Trần thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, đây chính là bách chiến bản bên trên thứ 69 tên, hơn 10 trong vạn người tuyệt đỉnh cao thủ, lại bị Giang Trần cho nhất kiếm bức lui, tuy nhiên trong đó có thể có Tùy Chấn Khải khinh địch nguyên nhân, thế nhưng dù vậy, cũng để nhân tâm thần sợ hãi, cái quái gì vậy, đây cũng quá mạnh chứ. Cái tên này nhìn dáng dấp thật sự có thể theo Tùy Chấn Khải một so sánh cao thấp, không tới cuối cùng, vĩnh viễn không muốn có kết luận, ha ha. Cái tên này, thực sự là làm ta sợ muốn chết, này nhất kiếm, có thể nói kinh điển tuyệt luân, Tùy Chấn Khải hoàn toàn chỉ có thể là phòng thủ. Giang Trần này nhất kiếm, chấn kinh rồi không ít người, mà Tùy Chấn Khải cũng không có khinh địch, bởi vì hắn biết cái tên này đủ để gây nên hắn coi trọng, chính mình tuyệt không có thể xem thường, trận này chiến đấu, rất có thể là chính mình 5 năm qua mạnh nhất đánh một trận. Tùy Chấn Khải cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, có thể leo lên bách chiến bảng. Đều không phải là loại nhút nhát, người khác thực lực cũng có hư thần cấp hậu kỳ, dựa vào cái gì những người kia liền đạp không đi lên đây. Mà Tùy Chấn Khải lại có thể tranh chấp một vị trí đây, nói minh chân đang cường giả, vĩnh viễn cũng là có thể lan truyền ra. Lưu tinh kiếm pháp, thiên ngoại lưu tinh kiếm, Tùy Chấn Khải kiếm pháp tinh ảo, điểm này Giang Trần không thừa nhận cũng không được, thế nhưng hắn kiếm pháp, mạnh hơn Tùy Chấn Khải. Hắn hôm nay, sớm đã là cùng thiên long kiếm liền thành một khối. Hơn nữa chính mình chính diện nhất kiếm, liền đã không phải là Tùy Chấn Khải có thể với chịu nổi. Mặt ngươi bác diện lai phong, ta từ lù lù bất động. Giang Trần cười lạnh một tiếng, biết cái kia mang theo băng lãnh rùng mình kiếm ảnh rơi vào hắn một khắc đó, hắn mới dần dần chuyển động, không có bất kỳ đẹp đẽ, nhất kiếm ra, vạn kiếm gãy. Tùy chấn khải ngụy thần khí ở Giang Trần xoay người trong đó, đã bị chặt đứt kiếm nhận, mà Giang Trần cũng là thuận lý thành chương đánh lui Tùy chấn khải. Người sau sắc mặt đại biến, Giang Trần nhất kiếm cắt ra lôi đài, ưng kích trường không, kiếm đảng khắp nơi, thế muốn theo Tùy chấn khải quyết nhất tử chiến, thật là đáng sợ kiếm. Tùy chấn khải cấp tốc lùi lại, Giang Trần hai lần xuất kích, lại chính là đánh tan kiếm của mình thế, hơn nữa liền ngay cả trong tay hắn ngụy thần khí, đều là hoàn toàn bị chém đoạn. Đây là trước nay chưa có sỉ nhục, quan chiến người, cũng là chấn động không gì sánh nổi, Giang Trần kiếm, tự hồ là mang theo một luồng bàn bạc đại khí rộng rãi lực lượng, dời núi lấp biển giống như vậy, mặc cho Tùy chấn khải bất kỳ thủ đoạn gì, đều có thể dốc hết toàn lực, mà Giang Trần kiếm pháp, cũng đúng là như thế, không có bất kỳ dư thừa chiêu thức, phối hợp thiên long kiếm, hắn kiếm ý, ở trong lòng, tuy nhiên hôm nay Giang Trần không thể hoàn toàn đem thiên long kiếm thông hiểu đạo lý. Đạt đến tâm kiếm hợp nhất cảnh giới, thế nhưng nhân kiếm hợp nhất, đã đầy đủ cường thế, ta tâm tức kiếm, kiếm tức ta tâm, bị trúng chỉ, kiếm tâm sở hướng, tâm kiếm hợp nhất, Giang Trần bây giờ còn không dám hy vọng xa vời, chí ít chờ hắn có thể phát huy ra thiên long kiếm ngũ thành trở lên uy lực, mới có thể chạm được cái kia cảnh giới, thế nhưng Tùy chấn khải, hắn liên tục nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đều vẫn không có đạt đến, hơn nữa kiếm của hắn, cũng không có ngày long kiếm như vậy kiếm hồn. Căn bản không có thể trợ giúp Tùy chấn khải song trưởng thành kiếm hợp nhất, ăn ta nhất kiếm. Vắt ngang thiên hà, Tùy chấn khải không lùi mà tiến tới, tuy nhiên hiện nay kiếm của hắn đã gãy, thế nhưng kiếm thế vẫn còn, kinh khủng kiếm ảnh, trọng chồng lên xếp, rút đao đoạn thủy giống như vậy, vắt ngang đại địa, trực đảo hoàng long, kiếm của ngươi, chính là ta kiếm, nhân kiếm hợp nhất, Giang Trần mắt thần nhất hàng, hắn không muốn cùng Tùy chấn khải tiếp tục lãng phí thời gian. Đối phương thế tiến công cũng là một dao động một trận cường hãn, Giang Trần trực tiếp là sử dụng nhân kiếm hợp nhất, hóa thân làm kiếm, long hình trạng thái, long kiếm hợp nhất. Không ai địch nổi, Tùy chấn khải đồng tử co rút nhanh, Giang Trần biến mất rồi, lấy mà thay thế là một cái vô cùng sắc bén long kiếm, xuyên việt trời cao, phản phất đạp phá thiên cổ năm tháng, từ từ tinh hà, trực tiếp là Tùy chấn khải thân thể xuyên thủng, phốc, Giang Trần hóa thân làm kiếm, cùng thiên long kiếm hợp hai thành một. Này loại cảnh giới, vượt xa Tùy chấn khải, Tùy chấn khải sắc mặt, không ngừng biến đổi, Giang Trần kiếm cảnh, xác thực mạnh hơn hắn trên rất nhiều nhiều nữa, điểm này Tùy chấn khải rốt cục có hiểu biết, thế nhưng tất cả những thứ này, nhưng đã muộn, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không cho hắn bất kỳ trở tay thời cơ, không muốn, đừng có giết ta, không, Tùy chấn khải trong lòng dâng lên một luồng không rõ hoảng sợ, phản phất một giây sau chính mình tại Giang Trần dưới kiếm, liền sẽ hồn phi phách tán. Giang Trần vạn kiếm xuyên tim, trực tiếp quán xuyên Tùy chấn khải thân thể sở hữu, hắn thân thể, cũng là hoàn toàn thủng trăm ngàn lỗ, dừng tay, kèm theo một tiếng bạo uống tiếng, thế nhưng là vẫn như cũ không thể ngăn cản Giang Trần chém giết, Tùy chấn khải trong ánh mắt, tràn đầy vẻ khó tin, thế nhưng chí tử, hắn đều không có bất kỳ dấu hiệu, chính mình dĩ nhiên sẽ thua bởi một cái hư thần cấp trung kỳ tiểu tử, thật sự là lật thuyền trong mương, thực tại để nhân tâm kinh hãi run rẩy, yên tĩnh. Yên tĩnh một cách chết chóc, làm Tùy chấn khải thân thể ngã xuống một khắc đó, không có ai tin tưởng, hắn thất bại, hơn nữa bị bại thương tích đầy mình, thua một sụp hồ đồ, bị vạn kiếm xuyên tim mà chết, chết tương đối khốc liệt, Giang Trần gánh vác trường kiếm, ngẩng mặt lên trời mà nhìn, khí lăng thiên hạ, thế không thể đỡ, Tùy chấn khải chết, để hai người cũng là tạo thành tiên minh tương phản, mỗi người đều còn sống mới vừa rồi trong chiến đấu, bởi vì, này tất cả kết thúc quá nhanh, Vân vốn còn muốn nhìn thấy Tùy chấn khải oai phong lẫm liệt, đúng là cuối cùng, lại bị Giang Trần vô tình chém giết, toàn trường trên vạn nhân, hầu như đều là trầm mặc, hơn nửa người càng ngày càng nhiều, bây giờ đối với ở Giang Trần cách nhìn, cũng là hoàn toàn cải biến, hiện nay đã là tràn đầy cái kia loại nỗi lòng tôn kính cảm thán, Giang Trần thủ đoạn, thật sự là quá kinh khủng, khiếp sợ toàn bộ Huyền Phong Tông ngoại môn, vạn nhân cảm thán, Giang Trần kiếm, thật sự là quá kinh khủng, hư thần cấp trung kỳ. Lực chém bách chiến bản bên trên hư thần cấp hậu kỳ trong người tài ba, này chờ tin tức, có mấy người thậm chí nghe xong đều sẽ không tin tưởng, nhất là bây giờ Giang Trần, chẳng qua là một cái mới vừa tiến vào Huyền Phong Tông ngoại môn không lâu người, bực này chiến tích, hầu như để mỗi người đều là ngưỡng mặt thở dài, hít khói, một cái cả người như lửa nam tử, đầu sinh hai sừng, gánh vác trọng xích, vẻ mặt âm lãnh, mắt nhìn thẳng, trừng mắt Giang Trần, ta gọi ngươi dừng tay, ngươi dĩ nhiên không nghe thấy sao? Viêm Thừa phẫn nộ quát, sôi động tính khí, theo khuôn mặt của hắn vẽ mặt giống như vậy, tràn đầy bá đạo khí tức, bạo lệ như hổ, ánh mắt như đâm, nắm chặt song quyền, tại hắn rơi vào trên lôi đài trong nháy mắt đó, phản phất đại địa đều ở rung rẩy, không khí đều ở thiêu đốt, sinh tử lôi, liền phân ra thắng bại, cũng quyết sinh tử, ngươi đáng là gì, lúc nào đến phiên ngươi tới can thiệp? Lẽ nào chỉ cho phép hắn giết ta, không cho ta giết ngược lại? Giang Trần cười lạnh nói, ngươi phải biết, ngươi là đang nói chuyện với người nào? Viêm Thừa khẽ mỉm cười, cởi ra mới vừa phần kia bạo lệ, khí tức cũng là từ từ bình ổn lại, người này xác thực rất mạnh, thế nhưng còn không đủ mạnh đến để Giang Trần cúi đầu mức độ, cho dù là tông chủ đứng ở chỗ này, sợ là cũng không có tư cách chức trách ta đi. Chẳng lẽ ngươi là tông chủ? Giang Trần giễu cợt nói, miệng mồm lanh lợi người, một loại đều không sống nổi quá lâu. Viêm Thừa hung tợn căm tức nhìn Giang Trần, hắn tính khí nóng nảy, còn là nổi danh. Ai ia, liên tục này hỗn thế ma vương tất cả đi ra, xem ra nay thiên giang bụi giết tùy chấn khải, này món sự tình không thể làm tốt, hắn là ai a? Như thế bá khí, nhìn dáng dấp cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng a. Viêm Thừa, ngoại môn lão nhị, nói cách khác, ngoại trừ ngoại môn đại sư huynh, nàng là ngoại môn tối cường giả, không phải chứ? Đúng là hắn, Bách Chiến bảng thứ hai lệ hỏa quỷ Viêm Thừa, mỗi người đều ở đây vì là Giang Trần mặc niệm, thay hắn cảm giác được một vẻ lo âu, lệ hỏa quỷ Viêm Thừa, đây chính là nổi danh nóng nảy tính khí, nổi danh giết người không chớp mắt. Nhớ lúc đầu không biết là người nào đắc tội rồi hắn, vừa nhập môn Viêm Thừa, chính là nộ chiến 23 người, khiếp sợ toàn bộ ngoại môn, hiện nay hắn thực lực đã là đủ để tiến nhập nội môn, chỉ có điều còn có chân chính lên cấp mà thôi. Người như vậy không phải là cái kia chút đơn giản hạng dễ nhằn. Lệ hỏa quỷ Viêm Thừa, đại biểu chính là giết chóc, không ai có thể ở trước mặt hắn hung hăng, nếu như ngươi làm như vậy, kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Người này trong ngày thường, mặc dù là ngoại môn đại sư huynh Dương Kiện mặt mũi của cũng không cho, chớ nói chi là cái này mới lên cấp đệ tử, xem ra ngươi là tìm cái chết. Viêm Thừa không có bất kỳ phí lời, trong lúc nhấc tay, liền là đối Giang Trần đi, hung hăng đánh ra, nhất quyền oai, rung động tất cả mọi người. Giang Trần cũng là không chút khách khí, muốn chiến liền chiến, hắn khi nào từng có lùi bước. Hai người song quyền đối với banh cùng nhau, một khắc đó, Giang Trần cùng Viêm Thừa mỗi bên từ lui về phía sau ba bước, Viêm Thừa trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, bao quát người ở tại tràng. Giang Trần lại một lần nữa rung động bọn họ, thậm chí ngay cả lệ hỏa quỷ Viêm Thừa đều là không làm gì được hắn, mặc dù chỉ là thăm dò, thế nhưng này một quyền thăm dò, đủ để đánh chết một người tầm thường hư thần cấp trung kỳ cao thủ. Nói cách khác, này nhất quyền, Viêm Thừa là rơi xuống sát tâm, thế nhưng Giang Trần nhưng không có có bất kỳ biến hóa, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Viêm Thừa. Ngươi dĩ nhiên có thể tiếp ta nhất quyền, thú vị, thật sự là thú vị a. Viêm Thừa ánh mắt hơi nheo lại, hắn cuối cùng ở là tìm được một cái làm cho hắn ra tay toàn lực đối thủ, hơn nữa hắn còn chém giết mình bằng hữu, hắn cũng coi như là sư xuất hữu danh. Này này chuyện này, này Giang Trần dĩ nhiên có thể tiếp này hỗn thế ma vương nhất quyền. Trời à, ta nhìn thấy gì? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, một cái mới lên cấp đệ tử, dĩ nhiên theo lệ hỏa quỷ Viêm Thừa cân sức ngang tài, thời khắc này, tên kia chịu đựng tâm bên trong không dễ chịu. Ha ha ha, một lần này mới lên cấp đệ tử có chút mạnh đến mức không còn gì để nói a. Có người cảm thán, có người tràn đầy lo lắng, một tràng đại chiến, sắp bạo phát. Viêm Thừa có thể không quản được nhiều như vậy quy củ, ở trong mắt hắn, hắn liền là quy củ, không nên ép ta, nếu không thì, coi như là ngươi, ta cũng giết không tha. Giang Trần giơ lên đầu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Viêm Thừa, một khắc đó, Viêm Thừa thật sự cảm thấy Giang Trần quyết tuyệt, người này, thật đúng là một theo chính mình một dạng hỗn thế ma vương, bất quá trận này chiến đấu, tuyệt đối khó mà tránh khỏi, hắn đã là càng ngày càng muốn cùng Giang Trần giao thủ, người này, tuyệt đối có thể tiến nhập Bách Chiến bảng 10 vị trí đầu, nếu không thì, hắn tuyệt đối không tiếp nổi chính mình nhất quyền, cũng thật là với ngỗ ngược, thế nhưng hôm nay ta liền càng muốn một ngươi. Viêm Thừa cười lạnh nói, cái tên nhà ngươi, còn muốn không biết xấu hổ. Ha ha ha, đối với một cái mới lên cấp đệ tử ra tay, Viêm Thừa, ngươi những năm này đều sống đến chó trên người. Một đạo áo trắng thân ảnh, xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, vũ phiến nhẹ phẩy, cười nhạt một tiếng. Ở đây không có chuyện của ngươi, Bạch Vân Phi, ngươi không muốn tự chuốc nhục nhã. Viêm Thừa trầm giọng nói, đây là ngoại môn, ta trưởng quản ngoại môn chịu ác, ở đây thì có chuyện của ta. Bạch Vân Phi nói rằng, cầm lông gà làm lệnh tiễn, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Có loại đánh một trận, Viêm Thừa hỏa khí 10 phần, quá đoạn thời gian liền là tĩnh mịch bí cảnh mở ra cuộc sống, nếu như ngươi không muốn bị bế quan, ta khuyên ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động, nếu không thì, tiến nhập tĩnh mịch bí cảnh danh ngạch, nhưng là không còn có ngươi. Bạch Vân Phi cười nói, ngươi uy hiếp ta, Viêm Thừa trợn tròn đôi mắt, bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi đều có thể chính mình ước lượng, lời ta đã đưa đến, ngươi nếu như lại dám ra tay, có thể thử một chút xem ta có hay không có cái này năng lực, dù cho ta không được, đại sư huynh cũng nhất định có thể. Bạch Vân Phi nhìn như hời hợt, thế nhưng là để Viêm Thừa không thể không từ bỏ, bởi vì, này tĩnh mịch bí cảnh trăm năm mới có một lần mở ra thời cơ, nếu như một khi bị đóng cấm đoán, hắn liền mất đi tiến nhập tĩnh mịch bí cảnh cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, lúc trước hắn giết liền 23 người, mặc dù không có bị tông môn hạ lệnh đánh chết, thế nhưng là cũng bị nhốt 3 năm cấm đoán, tông môn quy pháp, hắn trước sau vẫn không thể không nhìn, dù sao lần này chuyện rất quan trọng, hôm nay coi như số ngươi gặp may, tiểu tử, mối thù của chúng ta, tương lai ta nhất định sẽ tìm ngươi đến đòi. Nói xong, Viêm Thừa chính là xoay người rời đi, tình cảnh này, làm cho không ít ngoại môn đệ tử, trong ánh mắt, đều tràn đầy kính bê sắc, mặc dù có Bạch Vân Phi trợ giúp, thế nhưng có thể ở Viêm Thừa trong tay tránh được một kiếp, còn theo hắn đúng rồi nhất quyền, cân sức ngang tài, theo như cái này thì, cái này gian trần cuộc khởi, đã là thế không thể đỡ. Điều kiện tiên quyết là hắn không có bị Viêm Thừa bóp chết ở trong trứng nước, đa tạ Bạch Vân Phi sư huynh, gian trần cười nói, dễ như ăn cháo, lại nói hắn muốn động ngươi, cũng không phù hợp quy củ, hôm nay nhất chiến. Ngươi sợ là nhất định phải danh mãn ngoại môn, ha ha, Bạch Vân Phi sang sảng nở nụ cười. Dường như biết được suy nghĩ nhìn Lăng Quân một chút, đích xác là một mỹ nhân nhi, nhưng chính là quá so chiêu lắc, nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ha ha, ngươi hiểu lời của ta nói. Tốt từ làm đi, Bạch Vân Phi vừa định đi, lại bị Giang Trần gọi lại, Bạch Sư Huynh, tại hạ có một chuyện hỏi. Không biết cái kia tĩnh mịch bí cảnh, là địa phương nào? Giang Trần trong mắt mang theo vẻ chờ mong, cái kia Viêm Thừa coi trọng như thế, nói rõ này tĩnh mịch bí cảnh, tuyệt đối có to lớn sức hấp dẫn, ngươi cũng muốn biết sao. Ha ha, nói cho ngươi biết cũng không sao, mỗi trăm năm, Lâm Hà Giới liền sẽ cử hành một lần bí cảnh thí luyện, mà tĩnh mịch bí cảnh, chính là Lâm Hà Giới sở hữu thanh niên đệ nhất cao thủ tụ tập địa phương, mà nơi đó, yêu thú thành bầy, di tích khắp nơi, đại cơ duyên giả, thậm chí có thể nhảy một cái hóa long. Trở thành tuyệt thế cường giả, mà nơi đó, cũng sẽ trở thành cường giả cái nôi. Chúng ta Huyền Phong Tông tiến nhập tĩnh mịch bí cảnh, chỉ có 8 cái danh ngạch, nội môn 5 cái, ngoại môn 3 cái. Qua mấy ngày, ta cũng muốn khiêu chiến một hồi xếp hạng thứ 3 sư huynh, vì cái này danh ngạch, đặc biệt chết nhất chiến, đổ cũng đáng. Bạch Vân Phi cười nói, ngoại môn cũng có 3 cái danh ngạch sao? Giang Trần nói, đại sư huynh thực lực, liên tục nội môn đệ tử đều là khá là kiên kỵ, đến ở Viêm Thừa. Tên kia cũng là một cái hỗn thế ma vương, không có chuyện, không người nào nguyện ý đi trêu chọc hắn. Ta khuyên ngươi chính là cách hắn xa một chút đi, Bạch Vân Phi tuy nhiên rời đi, thế nhưng Giang Trần trong mắt, nhưng là trở nên vô cùng sáng ngời, tĩnh mịch bí cảnh, ngoại môn 3 cái danh ngạch, hắn cảm thấy đến, mình ngược lại là có cơ hội đi tranh cướp một phen. Mà mục tiêu của hắn, liền là Viêm Thừa, người ở tại tràng, hoàn toàn đối với Giang Trần tràn đầy khâm phê sắc. Trước tiên chém Tùy Chấn Khải, tái chiến Lệ Hỏa Quỷ, nổi danh ngoại môn, đã là thế không thể đỡ, thời khắc này, Giang Trần có thể nói là vạn chúng chú mục, thành vì là sở hữu nhân tâm trong tiêu điểm, bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, như vậy chiến đấu, để cho bọn họ nhìn niềm vui tràn trề, nhiệt huyết sôi trào, phải biết, Tùy Chấn Khải đúng là bách chiến bản chi bên trong lội cao thủ, mà Giang Trần chẳng qua là mới lên cấp đệ tử, đáng sợ nhất là hắn ở không để ý bất luận người nào ngăn cản. Vô tình chém giết Tùy Chấn Khải phía sau, dĩ nhiên lực hám Lệ Hỏa Quỷ Viêm Thừa, đây mới là đáng sợ nhất. Lệ Hỏa Quỷ Viêm Thừa, đây chính là ngoại môn trong đứng đầu cường giả, ngoại trừ đại sư huynh Dương Kiện ở ngoài, không ai có thể cùng sánh vai. Thế nhưng Giang Trần làm xong rồi, nhất quyền oai, hai cái cân sức ngang tài, người nào cũng không thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi, mặc dù chỉ là thăm dò, thế nhưng cái kia cũng đủ rất khiếp sợ tất cả mọi người, không thể không nói. Cái kia nhất quyền liền phóng Phật là đánh vào trong lòng của mỗi người một dạng, cái kia loại chấn động, là ngọn nguồn ở sâu trong nội tâm, cũng không ít mới lên cấp đệ tử, tầng dưới chót đệ tử, Đối với Giang Trần bội phục sát đất, này cũng cho bọn hắn không một dạng hy vọng, ai nói tầng dưới chót đệ tử sẽ không có gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc cao thủ. Giang Trần bất ngờ chính là một cái ngoại lệ, chúng ta khi nào có thể đạt đến Giang Trần độ cao a? Người đi mà nằm mơ à, Giang Trần đây chính là hư thần cấp trung kỳ chém giết hư thần cấp hậu kỳ, hơn nữa còn như vậy bẻ gãy nghiền nát, này như thế nào một loại thiên tài có thể làm được? Nói cũng phải, lần này bách chiến bảng bên trên, xem ra lại muốn tăng thêm một cái chân chính cường giả. Đúng đấy, ta hiện tại đúng là dị thường chờ mong, Giang Trần theo lệ hỏa quỷ viêm thừa giữa chiến đấu, đến tột cùng ai sẽ càng hơn một bậc đây? Giang Trần thực lực tuy mạnh, thế nhưng viêm thừa dù sao cũng là thành danh nhiều năm cường giả, ở ngoại môn, càng là dưới một người trên vạn người. Cấp độ kia huy hoàng cùng thực lực đúng là thành tỷ lệ thuận, Giang Trần chưa chắc sẽ là đối thủ. Lôi đài ra người, nhìn trên lôi đài, tràn ngập hâm mộ cùng đố kỵ, thế nhưng lại có bao nhiêu người biết, Giang Trần là đã trải qua bao nhiêu trắc trở, mới từng bước một từ nhân giới bước vào cửu châu tiên giới, lại là từng bước một từ cửu châu tiên giới bước vào thần giới đại môn, trong đó lòng chua xót càng là không đủ vì là ngoại nhân nói. Giang Trần ngạo mà đứng, chậm rãi hướng đi Lăng Quân cùng Nguyệt Nhi, hắn không có để hai người bọn họ thất vọng, thời khắc này, hắn liền là bọn họ anh hùng, may mắn không làm nhục mệnh. Đại ca ca, ngươi thật là lợi hại, Lăng tỷ tỷ tuy nhiên ngươi cùng với nàng kém xa lắm đây, thế nhưng đã rất tốt. Nguyệt Nhi sau khi nói xong, cười trộn nhìn về phía Lăng Quân. Người sau thần sắc ung dung, từ không gợn sóng, hoặc có lẽ bây giờ ta thực lực không bằng ngươi, thế nhưng luôn có một ngày, ta biết đuổi theo ngươi. Giang Trần lòng tin mười phần nói rằng, đuổi theo Lăng tỷ tỷ. Ngươi thật sự có tự tin sao? Đại ca ca, đó là tự nhiên. Giang Trần ngạo nghễ nói, đột nhiên nhìn thấy Nguyệt Nhi cười gian dáng dấp, hắn mới biết này nha đầu hóa ra là theo chính mình chơi một lời hai ý nghĩa đây, cũng còn tốt Lăng Quân không có bất kỳ biểu tình gì. Lăng Quân cưng chiều sờ sờ Nguyệt Nhi tiểu đầu, kéo nàng, xoay người ly khai, chỉ mong, sẽ có như vậy một ngày đi. Lăng Quân, để Giang Trần hơi sững sờ, ngươi là hy vọng ta thực lực đuổi theo ngươi, hay là ta đuổi theo ngươi thì sao? Bất quá nói đi nói lại thì, như quả thực lực không đuổi kịp, chỉ sợ hắn cũng không tư cách xuất hiện ở trước mặt của nàng theo đuổi nàng chứ. Giang Trần có chút tự giễu sờ lỗ mũi một cái, hắn lại có một tia chờ mong, tiến nhập thần giới, hắn không thể không gặp qua cái gì đại mỹ nữ, Tưởng Hân Hân, Lạc Nữ Thần, đều là cao cấp nhất mỹ nữ, thế nhưng chỉ có Lăng Quân, để hắn thật sự có chút đồ. Trong lòng hắn cũng sợ xin lỗi Yên Thần Vũ đám người, thế nhưng tình cảm sự tình, nhưng là căn bản vô pháp khống chế. Sâu trong nội tâm, Giang Trần dĩ nhiên đối với nàng dần dần có một tia tình cảm, tuy nhiên cũng không phải là mãnh liệt như vậy, thế nhưng hắn biết, cái này nữ nhân đã ở vô thanh vô tức bên trong đi vào mình tâm lý, cố lên. Đại ca ca, Giang Trần ở tất cả mọi người trong sùng bái, theo Lăng Quân cùng Nguyệt Nhi rời đi lôi đài, nhưng là này món sự tình, nhưng lại như là cùng giống như vậy, trong nháy mắt bắt đầu ở ngoại môn truyền mở, Giang Trần chém giết Tùy Chấn Khải, lực chiến viêm thừa, bực này giai thoại, tự nhiên cũng là trở thành tất cả mọi người lúc tu luyện trà dư tửu hậu một cái đề tài câu chuyện. Giang Trần hình tượng, cũng trở nên cao to, dù sao ngoại môn bên trong rất khó xuất hiện một cái như vậy ưu việt đệ tử, mà cái đệ tử còn mang theo một cái tuyệt thế mỹ nữ, này liền càng để cho người tràn đầy đối với hắn rất hiếu kỳ. Tùy Chấn Khải chết chưa hết tội, bởi vì ở rất nhiều đệ tử trong mắt, hắn chính là một cái đồ vô liêm sỉ, Giang Trần chém giết hắn, cũng không có bất kỳ không ổn nào, hơn nữa ở trên lôi đài, sinh tử chớ luận, giết người, cũng chẳng qua là một cái qua quyết bình thường sự tình. Nếu như ngươi có bản lĩnh, coi như là ngươi giết người cướp của lại có làm sao, ở người này lệnh so với chuyện vặt trong thế giới, ở đây Huyền Phong Tông bên trong, vẫn tính là khá là bình tĩnh, một khi tiến nhập phía ngoài thế giới, sẽ càng thêm lạnh lẽo thê lương, bi thảm, giết người như ngoé, chỉ là đơn giản nhất thủ đoạn, ngươi không giết người, cũng sẽ bị khác người giết rơi, không sống móng chết, người nào không có khả năng thay đổi, cường giả dưới chân, nhất định là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Giang Trần về tới động phủ phía sau, chính là dự định toàn lực tu luyện, thế nhưng trong tay thần nguyên thạch, nhưng là đã ít ỏi, hơn nữa dựa vào trong ngày thường thu nạp thần nguyên khí, trên căn bản có thể nói là chén thủy xa lương. Giang Trần cũng rất lợi hại phiền muộn, dựa theo Lăng Quân nói, người khác đột phá hư thần cấp trung kỳ, 10.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, cơ bản là được rồi, mà chính mình đầy đủ tiêu hao 50 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, cấp độ kia tiêu hao, đúng là tương đương to lớn, thậm chí là làm người tặc lưỡi. Giang Trần rất rõ ràng, Mình muốn đột phá hư thần cấp hậu kỳ, coi như là 1 triệu hạ phẩm thần nguyên thạch, cũng chưa chắc có thể làm được. Vì lẽ đó Giang Trần nghĩ tới một cái đến tiền đích phương pháp xử lý, luyện đan, luyện khí lời, quá chiêu diêu, tuy nhiên cũng được, thế nhưng luyện khí nếu muốn đại quy mô bán buôn khẳng định là không được, hơn nữa còn phải có tiền vốn người, mới có thể mua được chân chính thần khí, hiện tại Giang Trần nếu là lấy ra một cái thần khí, phỏng chừng sẽ trực tiếp kinh động tông chủ, toàn bộ tông môn sợ là đều sẽ giành được vỡ đầu chảy máu, cuối cùng Giang Trần vẫn là lựa chọn luyện đan. Từ kỹ nghệ bên trên, hắn luyện đan thủy bình, là muốn so với lão Giang đầu mạnh hơn rất nhiều, nhất trọng yếu hay là hắn đối với ở cảnh giới nắm chắc, đặc biệt là ở thần giới luyện đan, tự hồ theo dĩ vãng ở Cửu Châu tiên giới luyện đan, hoàn toàn không thế giống nhau. Lão Giang đầu một lời nói, cũng là để Giang Trần có chất biến hóa, thuật luyện đan lại có tiến một bước đề bạt, đạt tới hoàng mỹ. Lần này, hắn vừa vặn nhìn một chút mình thuật luyện đan, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đề bạt. Giang Trần trực tiếp tìm được Chu Vân Bồng, cái tên này ở ngoại môn sững sờ 20 năm, cũng coi như là ngoại môn thông, cái gì sự tình tự nhiên đều là trốn không thoát hắn lỗ tai. Làm Giang Trần lợi dụng hoán linh phù triệu gọi Chu Vân Bồng thời điểm, Chu Vân Bồng không nói hai lời, trực tiếp là chạy tới, tốc độ chi khoái, liên tục Giang Trần đều là không nghĩ tới. Ha ha, Chu huynh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền chạy đến. Giang Trần cười nói, không được, không được, Giang huynh, ngươi bây giờ có thể là cả ngoại môn phong vân nhân vật, không biết có bao nhiêu người đều muốn gặp ngươi một mặt đây, ta là có mắt không nhìn được Thái Sơn, dĩ nhiên bỏ lỡ to lớn như thế Bồ Tát, trong lòng cảm thấy bi thương, chớ trách a. Chu Vân Bồng cười khổ nói, Giang Trần hiện tại có thể nói là thanh danh vang dội, người nào không biết sự tồn tại của hắn. Mấy trăm ngàn ngoại môn đệ tử, thời khắc này tất cả đều là vì là Giang Trần cái này tên điên cuồng, đánh với lệ hỏa quỷ viêm thừa nhất quyền mà không rơi xuống hạ phong, để những nguyên bản kia muốn khiêu chiến cường giả, đều là bỏ qua quyết định của chính mình, bực này cao thủ, chí ít nên cũng có thể tiến vào bách chiến bảng 20 vị trí đầu. Người nào còn sẽ đến tự chuốc nhục nhã đây? Chu Vân Bồng gặp lại Giang Trần thời điểm, nhưng trong lòng thì không nhịn được có chút thổn thức, cường giả chung quy là cường giả. Không ai có thể dẫm tại bọn họ đỉnh đầu, Giang Trần một đường quá quan trảm tướng, giết vài người, thế nhưng cũng đã là thế không thể đỡ. Chu Vân Bồng làm sao còn dám để Giang Trần xưng hắn vi huynh đây, không có gì ghê gớm, ha ha, Chu huynh, ta lần này tìm ngươi đến, là có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay, Giang Trần nghiêm mặt nói. Chu Vân Bồng cũng là sắc mặt nghiêm cẩn, Giang Trần một tay, nàng là nhất định sẽ giúp, hơn nữa sẽ không để lại dư lực, nhận thức như vậy cường giả. Ở ngoại môn bên trong cái kia không phải có thể xông pha. Thế nhưng Chu Vân Bồng không phải cái kia loại cáo mượn oai hùng người, thế nhưng kết giao Giang Trần như vậy cường giả, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Ngươi nói đi, nếu như ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Chu Vân Bồng nói rằng, ta muốn bán một ít đan dược, đổi lấy thần nguyên thạch làm dùng để tu luyện. Chu Vân Bằng kinh ngạc nhìn Giang Trần, ngươi có đan dược sao? Một loại tốt đan dược, đúng là không người nào nguyện ý bán ra. Có nhiều hay không a? Rất nhiều, Giang Trần nói, chúng ta ngoại môn theo nội môn, mỗi tháng đều có một lần lòng đất giao dịch tràn sở, ở Phượng Du Sơn Đông Hoa Động, nơi đó chính là chúng ta nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử giao dịch địa phương, bất quá có chút nội môn mọi người không muốn tiết lộ tính mạng theo thực lực, thông thường đều sẽ mang theo mặt nạ, mà dần dần ngoại môn người trong cũng là như thế, bất kể là yêu tinh vẫn là đan dược, thậm chí liền ngay cả ngụy thần khí, đều cũng có người bán ra. Thì nhìn ngươi có không có đầy đủ thần nguyên thạch đi mua, Chu Vân Bồng nói rằng, trong tay ngươi đều có cái gì đang dược a? Ta có phải hay không có thể cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt a? Ha ha, đó là tự nhiên. Bất quá đang dược ta còn không có luyện đây, Giang Trần, để Chu Vân Bồng lão đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất, đại ca ngươi đây là đùa giỡn ta chơi đó sao? Lẽ nào ngươi là luyện dược sư? Chu Vân Bồng trong ánh mắt lộ ra một vẻ khó tin, này cũng thật là đáng sợ chứ. Coi như thế đi. Sẽ luyện ra như vậy mấy cái loại đơn giản đan dược, chính là không biết có thể hay không bán được trên giá tiền. Giang Trần nói, lợi hại a, thiên tài liền là thiên tài, xa không phải ta nhóm này loại phàm phu tục tử có khả năng đánh đồng với nhau, liền ngay cả đan dược cũng có thể hiện học hiện mại, đến thời điểm có gì tốt đan dược, ngươi có thể ngàn vạn không nên quên ta à, Giang huynh. Chu Vân Bồng cực kỳ hâm mộ nhìn Giang Trần, ngươi giúp ta thu thập một ít dược tài làm sao? Ở Huyền Phong Tông, ta chỉ tin được ngươi, Giang Trần, để Chu Vân Bồng cả người chấn động, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, này là vinh hạnh của hắn, có thật không? Này loại tín nhiệm cùng với trịnh trọng đối xử, để Chu Vân Bồng trong lòng vô cùng kích động, Giang Trần tuyệt đối không phải cái kia loại ngạo mạn người, hơn nữa theo chính mình không có bất kỳ cái giá, nếu như là đổi thành Bách Chiến Bản chi người trên, cái kia từng cái hận không thể có thể đem đuôi vĩnh thượng thiên, thế nhưng nói trắng ra là, nhân gia cũng là có thực lực mới có kiêu ngạo tư bản, đó là tự nhiên. Đây là 100 khối trung phẩm thần nguyên thạch, ngươi giúp ta thu thập một ít dược tài, phục xương nhiếp hồn cỏ, ba diệp ngân hạnh, cơ long căn, thiên hương tê dại diệp, cùng với dưỡng thần cỏ. Giang Trần nói rằng, 100 khối trung phẩm thần nguyên thạch, đây chính là 1 vạn tệ hạ phẩm thần nguyên thạch a. Giang Trần cứ như vậy giao cho chính mình, để Chu Vân Bồng cảm thấy đến, trên tay của chính mình, nặng trình trịch, không chỉ là thần nguyên thạch trọng lượng, càng là Giang Trần tín nhiệm cùng tôn trọng trọng lượng. Đây là 300 hạ phẩm thần nguyên thạch, ngươi cầm, chuyện này ta không thể nhận, Giang huynh. Giang Trần nghiêm mặt nói, cầm đi, đây là ngươi nên được, hơn nữa 300 hạ phẩm thần nguyên thạch cũng không nhiều, ngươi giúp ta thu thập những này dược tài, đợi đến ta luyện chế thành đan sau đó, ngươi nói bất định còn phải giúp ta bán một ít đây. Ở Giang Trần luôn mãi khuyên can bên dưới, bất đắc dĩ Chu Vân Bồng chỉ phải thu hồi thần nguyên thạch, trong tay nắm chặt 100 khối trung phẩm thần nguyên thạch, hắn nhiệm vụ, tương đương nặng a. Tốt, đoạn này thời gian ta hỏi một chút chung quanh bằng hữu có không có nhân thủ bên trong có những này dược tài, nếu như không có, cũng chỉ có đi sau 7 ngày Đông Hoa Động thị trường giao dịch, làm phiền Chu huynh, yên tâm đi Giang huynh, ta tự nhiên đem hết toàn lực, bái biệt Giang Trần phía sau, Chu Vân Bồng chính là bắt đầu toàn tâm toàn lực tìm kiếm những này dược tài, Giang Trần các loại thời gian cũng không có quá lâu, không tới 3 ngày, Chu Vân Bồng chính là mang theo tất cả dược tài toàn bộ đưa tới, ha ha ha. Thực sự là vạn phần cảm tạ a, Chu huynh, đâu có, ta tuy nhiên tu luyện bình thường thôi, thế nhưng đối với ở ngoại môn bên trong vẫn là khá quen thuộc lạc, ngày sau có cái gì sự tình, ngươi mau chóng mở miệng, bao trên người ta, Chu Vân Bồng vỗ bộ ngực nói rằng, gương mặt tự tin, hắn thiên phú giống như vậy, khi tiến vào hư thần cấp sơ kỳ đỉnh phong phía sau, sẽ thấy khó có tiến thêm, hơn nữa 1 vạn tệ hạ phẩm thần nguyên thạch, căn bản không phải như vậy dễ được. Hàng năm mới có 30 khối hạ phẩm thần nguyên thạch niên kỷ bổng, căn bản cũng không với tu luyện, chờ ta luyện tốt đan dược, chúng ta cùng nhau đi thị trường giao dịch. Đến thời điểm ta nhất định không sai giúp ngươi đột phá hư thần cấp trung kỳ, Giang Trần, để Chu Vân Bồng cả người run lên, như lần tia chớp, một khắc đó, ánh mắt của hắn bên trong thậm chí lộ ra một vẻ lệ quang, hắn dừng lại ở hư thần cấp sơ kỳ đỉnh phong đã rất nhiều năm, không có thần nguyên thạch, không có một hoàng mỹ cơ hội, thiên phú hữu hạn. Nếu muốn bước vào hư thần cấp trung kỳ, vậy cơ hồ là khó như lên trời, mà Giang Trần dĩ nhiên muốn phải giúp chính mình tiến nhập hư thần cấp trung kỳ, này để Chu Vân Bồng có thể nào không kích động đây, Giang huynh, như vậy ân trọng ưu đãi, ngươi để ta dùng cái gì vì là báo a? Chu Vân Bồng lại có chút khóc ròng ròng cảm giác, hắn đích xác là tính tình thật người, không cần nhiều lời, ta coi ngươi là bằng hữu mà thôi, Giang Trần tín nhiệm cùng trợ giúp, để Chu Vân Bồng cảm thấy một câu nói, nhân gian tự có chân tình ở, Giang Trần đại khí theo lòng dạ, còn có hiệp xương tình, đều bị trong lòng hắn vô cùng kính nể. Chu Vân Bồng đi rồi, Giang Trần lấy ra tất cả dược tài, phục xương nhiếp hồn cỏ, ba diệp ngân hạnh, cơ long căn, thiên hương tê dại diệp, cùng với dưỡng thần cỏ đầy đủ mọi thứ. Hắn muốn luyện chế 2 loại đan dược, một loại là ôm dưỡng linh hồn cố hồn đan, còn có một loại liền là ăn phía sau có rất đại cơ hội đề bạt nhất giai thực lực phá hiểu đan. Phá hiểu đan có thể để hư thần cấp sơ kỳ đỉnh phong thậm chí hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong người, có 8 thành thời cơ, một lần bước vào một cái khác giai đoạn, nhưng cũng chỉ nhằm vào hư thần cấp người hữu dụng mà thôi, chân chính đến rồi thần nhân cảnh giới, này loại đan dược liền không có chỗ gì dùng. Thế nhưng, dù chỉ như thế, này 2 loại đan dược, bất kỳ một loại, e sợ đều là đủ để nhấc lên ngoại môn một trận triều dân, không nghĩ tới, ngươi lại còn là cái luyện dược sư. Lăng Quân nhìn về phía Giang Trần. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa, ha ha, đại ca ca, gia gia nói thuật luyện đan của ngươi, sợ là ở trên hắn, có thật không? Nguyệt Nhi hỏi, ngươi gia gia cảnh giới cao hơn ta, thế nhưng bàn về thuật luyện đan, sợ là hắn cũng không cùng ta, ngươi đúng là tự tin tràn đầy, Lăng Quân lạnh nhạt nói, nếu 2 đại mỹ nữ đều có chỗ nghi ngờ lời, như vậy ta trước hết luyện xong lại khoác lác không muộn, Giang Trần cười nói, tiện tay trong đó, đem chân long chi hỏa triệu hoán ra, chân long chi hỏa luyện chế đan dược dược hiệu là rõ rệt nhất, hơn nữa có chứa chân long tâm ý, đan dược cấp bậc tương đương cao, đan dược phân ngũ phẩm, thượng phẩm vì là bên trong hợp, cực phẩm vì là hiếm thấy, Tiên phẩm vì là vô cùng trân, thần phẩm vì là khoáng thế, đến ở thánh phẩm đan dược, nghe đồn ở thần giới vẫn chưa từng xuất hiện, chẳng qua là luyện đan sư khát vọng thôi. Không biết ngươi có thể đạt đến cái gì cấp bậc đây? Lăng Quân đúng là hiếm thấy mang theo vẻ hiếu kỳ, nhìn về phía Giang Trần, hy vọng sẽ không để hai vị mỹ nữ thất vọng. Giang Trần luyện chế hai cái canh giờ, phân biệt luyện chế được 200 viên cố hồn đan cùng với 200 viên phá hiểu đan, đan hương nồng âu, có thể nói cực phẩm. Không sai, Lăng Quân nhìn Giang Trần trong tay thành đan, bình luận. Nàng trong lòng cũng là tương đương rung động, bởi vì Giang Trần này hai loại đan dược, nàng cũng không có từng trải qua, hơn nữa này hai loại đan dược luyện chế, vừa nhìn liền khá là bất phàm, mặc dù đối với của nàng hiệu quả trị liệu, khả năng cũng không lớn, thế nhưng ở thần nhân bên dưới, này hai loại đan dược, sợ là sẽ phải bị tôn sùng là thánh phẩm, cũng sẽ không quá đáng, thật sự rất lợi hại a. Thật giống thật sự so với ta gia gia luyện tốt. Nguyệt Nhi cầm một viên đan dược thưởng thức một phen, nàng tuy nhiên tuổi không lớn lắm, thế nhưng đối với ở luyện dược thuật, cũng coi như là khá là tinh thông, dù sao gia gia liền là luyện dược sư, chỉ có điều nàng còn quá nhỏ, cũng không có chân chính thí nghiệm, cũng không có tiện lộ ra phương diện này cực cường thiên phú mà thôi. Này hai loại đan dược, ta muốn đi đem bọn họ bán đi, đổi lấy thần nguyên thạch, đến thời điểm ta liền có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, ha ha. Ngẫm lại liền kích động, này hai loại đan dược, nhất định sẽ đổi lấy rất nhiều thần nguyên thạch. Trong chơi ở thần nguyên thạch bên trong đại dương, được kêu là một cái đắc ý, Giang Trần cười hì hì, thô bỉ, Lăng Quân nói rằng, xoay người tiến nhập bên trong trong động tiếp tục tu luyện, dung tục, Nguyệt Nhi cũng là đi theo sát tới, Giang Trần một mặt mờ mịt, cười khổ một tiếng, này hai loại lấy ra đi nhất định sẽ oanh động toàn bộ Huyền Phong Tông ngoại môn đan dược. Dĩ nhiên tại này một lớn một nhỏ hai cái trước mặt người đẹp không hề sức hấp dẫn, bất quá, giao dịch hội, hai cái nữ tử còn là theo chân Giang Trần cùng nhau đi, có Chu Vân Bồng dẫn đường, tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Đông Hoa Động thị trường giao dịch, đích xác rất lớn, hơn nữa còn là mỗi tháng chỉ có như vậy một lần, cũng coi như là tương đối rộng rãi, này thị trường giao dịch, đến, có mấy vạn, dẫn đến Giang Trần đều có chút nhìn hoa cả mắt, xác thực là cái gì đồ, vật đều có. Có bán yêu tinh, có bán dược liệu, có bán đan dược, có mua vũ khí, cũng có bán gia thú, càng có bán sủng vật yêu thú, có thể nói là không thiếu gì cả. Chúng ta liền ở ngay đây đi, đan dược khu một loại đều có rất đắt phí dụng, phỏng chừng ít nhất phải mấy trăm hạ phẩm thần nguyên thạch. Chu Vân Bồng thấp giọng nói rằng, nhìn túm năm tụng ba người, đều là mang mặt nạ, Giang Trần bọn họ cũng là như thế, cũng không phải gánh tâm Lăng Vân ở đây gây nên không cần thiết khủng hoảng. Hay là muốn đến mua đan dược tụ tập nhiều người địa phương, nói như vậy, mới có nhiều người hơn mua. Giang Trần nói rằng, hắn vẫn đúng là không kém cái kia mấy trăm hạ phẩm thần nguyên thạch, chỉ là Chu Vân Bồng có chút đau lòng thôi. Ngươi chuẩn bị bán mấy chục hạ phẩm thần nguyên thạch a? Chu Vân Bồng hỏi, 30 đi. Rất cao cũng không tốt. Người khác khả năng mua không nổi, 30 cao hơn nữa sao? Một loại đan dược cũng phải 3-50. Ngươi đan dược nếu như chất lượng tốt đẹp chính là lời, bán được 100, đều là không có vấn đề, ngươi có thể không nên xem thường những tên kia, đến mua đan dược người, từng cái cũng đều là tiểu thổ nhà giàu. Chu Vân Bồng nói rằng, là 30 trung phẩm thần nguyên thạch, Giang Trần sửa lại nói, bao nhiêu? 30 trung phẩm thần nguyên thạch. Cái này, có chút quá bất hợp lý đi, Chu Vân Bồng trong nháy mắt há hốc mồm, liền là 30 trung phẩm thần nguyên thạch a, giá cả thấp lời. Vậy còn không đến, điên cướp sao? Ngươi biết đây là cái gì đang dược sao? Giang Trần hỏi ngược lại, không biết, Chu Vân Bồng lung lay đầu, có thể cho ngươi đột phá đang dược, ngươi nói giá trị không đáng đồng tiền. Chu Vân Bồng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn còn chưa từng nghe nói, có thể để người ta đột phá đang dược, sắc mặt của hắn, cũng là trở nên vô cùng nghiêm nghị. Đối với ở này loại đang dược, Chu Vân Bồng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hắn làm sao có thể không kinh sợ đây? Có thể giúp người đề bạt thực lực, đó chính là vô giá, thậm chí dưới cái nhìn của hắn này loại đan dược nếu như người nào nếu có, nhất định sẽ mèo khen mèo dài đuôi, làm sao sẽ lấy ra đây? Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a, này loại sự tình, hắn chính là không quá tin tưởng. Chu Vân Bồng tuy nhiên khiếp sợ ở Giang Trần thực lực, thế nhưng này dù sao không có quan hệ gì với thực lực, hơn nữa ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn có thể với luyện chế ra nhiều như vậy khủng bố đan dược, này loại đan dược. Thậm chí so với bên trong tông môn luyện đan sư luyện chế đan dược đều phải càng thêm tràn ngập kỳ hiệu, nếu như nhưng có hiệu quả, ai có thể không động tâm đây, Thế nhưng Chu Vân Bồng vẫn là nắm hoài nghi thái độ, bán tín bán nghi, ta vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng. Chu Vân Bồng loại ý nghĩ này, cũng ở trong dự liệu của hắn, tất cả mình bây giờ liền là hư thần cấp trung kỳ, cái kia tại sao mình không sử dụng đây? Giang Trần kỳ thực cũng nghĩ tới, thế nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, dù sao phản cắn một cái một nói lắp, hắn cần một bước một cái vết chân, dù sao tiến nhập thần giới phía sau, mình tu vi rõ ràng không đáng chú ý, vì lẽ đó, hắn càng phải thật tốt nắm chắc thời cơ, tiến lên dần dần, tuyệt đối không thể bước sải bước, nói như vậy, ngày sau bị khổ hay là hắn chính mình, đại ca ca đang dược, tuyệt đối có hiệu quả như vậy. Nguyệt Nhi đối với Giang Trần cũng là gương mặt tín nhiệm, Lăng Quân không chút biến sắc, đứng sau lưng Giang Trần, nhưng không phải ít người đều là cũng không hề để ý. Sau đó ngươi liền ăn một viên đan dược, ta biết lại tìm hai người, ba người ăn chung hạ này viên đan dược, tại chỗ là có thể đột phá, này tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói. Giang Trần nhìn Chu Vân Bồng nói rằng, Chu Vân Bồng trợn mắt lên, khó có thể tin, 30 khối trung phẩm thần nguyên thạch, lẽ nào ngươi muốn biếu tặng không được, nếu là không có liệu hiệu lời, ai sẽ đồng ý đào số tiền này đây? Giang Trần hỏi ngược lại, khóe miệng mang theo một vệt nhàn nhạt nụ cười, nói cũng phải. Thế nhưng coi như là người như ta, tổng cộng tư sản, cũng chỉ có hơn 1.000 khối hạ phẩm thần nguyên thạch mà thôi, có chút thậm chí không bằng ta, nào có nhiều người như vậy đồng ý hoa lớn như vậy thêm tiền mua đây. Chu Vân Bồng đối với ở hiệu quả trị liệu không hề lo lắng, thế nhưng đối với ở giá cả, vẫn còn có chút lo lắng. Chu đại ca, ngươi cũng thật là chần chần chừ chừ. Nguyệt Nhi biểu môi nói rằng, Chu Vân Bồng cười cười xấu hổ, dù sao đối với khắp cả Huyền Phong Tông ngoại môn mà nói. Hắn cũng chỉ có thể coi là tiểu khang mà thôi, hơn nữa còn có rất nhiều người không bằng hắn đây, tu luyện thiên phú hữu hạn, 20 năm nếu như chỉ dựa vào năm bổng, cũng là có 600 hạ phẩm thần nguyên thạch mà thôi, đi ra ngoài Lộc Minh Sơn mạo hiểm đánh một ít yêu thú trở về, nếu như may mắn thu được yêu tinh, hay là vẫn có thể có chút thu hoạch, vượt ngàn không thành vấn đề, nhưng nếu là thất bại, đó chính là mất mạng đường hoàng tuyền, tốt đồ, vật, chưa bao giờ buồn bán, hơn nữa ngươi không cũng nói sao. Ở đây nội môn ngoại môn người, tất cả đều là có tồn tại, ngoại môn nếu như không có, nội môn vẫn sẽ có không ít người có tiền. Giang Trần nói rằng, một viên đan dược, mong ước ngươi đột phá hư thần cấp trung kỳ cùng hậu kỳ, thẳng vào nội môn không phải là mộng. Không dễ xài, trả lại gấp đôi thần nguyên thạch, đột phá, không có một viên phá hiểu đan không giải quyết được vấn đề, nếu như có, đó chính là hai viên, hiện tại thu thập hai cái miễn phí người sử dụng, hiện trường đột phá. Thực lực lên cấp, không có bất kỳ ràng buộc có thể nói, phá hiểu đang trước mặt, tất cả bình cảnh đều muốn không còn sót lại chút gì. Mỗi người giới hạn mua một viên, 30 khối hạ phẩm thần nguyên thạch, tới trước được trước rồi, Chu Vân Bồng dựa theo Giang Trần bắt đầu rồi mua đi. Không một lúc, ở đây chính là tụ tập mấy chục người, người này đang dược thật sự có như vậy thần kỳ. Trực tiếp có thể từ hư thần cấp trung kỳ đột phá đến hư thần cấp hậu kỳ sao, ta làm sao không tin đây. Này loại đan dược như vậy thần kỳ, làm sao có khả năng sẽ có đây? Đúng đấy, ta cũng chưa từng nghe nói có ai lại có thể luyện vạch ra như vậy đan dược, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người đều là vây ở đây, đối với ở Giang Trần phá hiểu đang mang theo nghi vấn cùng trào phúng, các ngươi ai nguyện ý thử một lần? Có thể không đột phá, hiện trường thực tế, đây không làm giả được chứ? Giang Trần cười nhìn về phía xung quanh người, này đồ, vật thật có thể ăn thử, đúng đấy. 30 khối hạ phẩm thần nguyên thạch, ngươi tại sao không đi cướp a? Coi như là có thể đột phá, cũng là nhân gia người có tiền có thể mua được, chúng ta cũng không mua nổi, đây chính là 3.000 hạ phẩm thần nguyên thạch a, phỏng chừng ngoại môn có thể mua được người, cũng không nhiều, mà, một bầy kẻ nghèo hàng, lão tử thử trước một chút nhìn, nếu như có thể mà nói, liền cho ta nữ nhân cũng biết một viên, có người thế chấp nghi Giang Trần chào hàng phá hiểu đang giá cả đắt giá. Cũng có người hoài nghi hắn đang dược có hay không có thể chịu nổi khảo nghiệm, thế nhưng những này đều không phải là Giang Trần đối mặt vấn đề, sau đó chỉ cần có người phục dụng viên này phá hiểu đan, khẳng định như vậy sẽ có đột phá, đến thời điểm liền sẽ không có người lại nắm giữ hoài nghi thái độ. Tại hạ mang soái, ta cũng thử một chút xem, ngược lại ăn bất tử lão tử là được, ta đều ở hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong dừng lại đến mấy năm, đều là không có có bất kỳ tiến triển nào, lần này ta ngược lại muốn xem. Này đang dược làm sao lợi hại, lại có thể trực tiếp đột phá ràng buộc, nếu có thể một lần đột phá, này 30 khối trung phẩm thần nguyên thạch, ta một cái đại tử đều không ít, tất cả đều cho ngươi. Một cái vóc người khôi ngô tráng hán đi ra, hắn cũng không có mang theo mặt nạ, mà là một bộ vô cùng thật thà dáng vẻ, trong mắt nhưng là dị thường sắc bén. Người này ta biết, hắn không phải ngoại môn bách chiến bản thứ 77 mang soái sao, cái này chữ, cũng thật xứng đáng này vị huynh đài, xác thực mang soái. Ha ha ha, thú vị, mang soái thực lực đúng là tương đương lợi hại, có chút hư thần cấp hậu kỳ cao thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, hôm nay có trò hay để nhìn. Nếu quả thật có như thế thần kỳ đan dược, như vậy toàn bộ ngoại môn nói vậy đều sẽ điên cuồng lên, hơn nữa, ắt sẽ khiếp sợ tông môn, kèm theo tiếng nghị luận dồn dập mà lên, Giang Trần bên này người, cũng là càng tụ càng nhiều, dù sao kẻ tò mò rất nhiều, có náo nhiệt đều muốn đến xem thử, nhìn qua thật giả, tốt, mang soái, Lý Đức Sinh, Chu Vân Bồng, ba người các ngươi hiện tại là có thể nuốt vào này phá hiểu đan, mà giật hạ xuống luyện hóa đan thuốc, không ra một phút. Các ngươi trong cơ thể phá hiểu đang dược hiệu một thành, đang sắp đột phá, cũng liền không có vấn đề gì. Giang Trần nói rằng, mỗi người đều cảm thấy rất lợi hại thần kỳ, càng nhiều hơn nhưng là vẫn như cũ vẫn duy trì hoài nghi thái độ, đây là bất luận người nào cũng không quá tin tưởng. Này loại đang dược một khi thật tồn tại, một khi ra đời, ắt sẽ nhấc lên lớn đại oanh động, nếu như ba người bọn họ thành công đột phá, đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chuẩn bị xong chưa? Giang Trần cong ngón tay búng một cái. Đem ba viên đan dược, phân biệt đạn hướng Chu Vân Bồng cùng mang soái Lý Đức Sinh. Ba người nhìn Giang Trần một chút, đặc biệt là Chu Vân Bồng, hắn tuy nhiên tâm lý mặt không quá tin tưởng, nhưng vẫn là hy vọng này viên đan dược có thể để chính mình hoàn thành đột kích ngược. Chu Vân Bồng nắm trong tay phá hiểu đan, ánh mắt chiếu tới, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị, vào lúc này, không có gì so với cái này càng có thể khiến người ta kích động. Mang soái cũng là như thế, tuy nhiên hắn đứng hàng bách chiến bảng thứ 77. Thế nhưng hắn thực lực nhưng thủy chung khó có thể đột phá, không tìm được chân chính bình cảnh ở chỗ đó. Thời khắc này, nếu như Giang Trần phá hiểu đang thật sự có thể trợ hắn một chút sức lực, như vậy trong lòng hắn đem sẽ vô cùng kích động. Cái tên này không sẽ là bán thuốc giả chứ? Ta luôn cảm thấy không quá chân thực, dù sao có thể đề bạt người khác thực lực, sau này chẳng phải là hoàn toàn không cần lo lắng. Phàm là có chút vốn liếng người, đều có thể thuận lợi đột phá hư thần cấp hậu kỳ, này cũng quá kinh khủng đi. Trước đây không có nghĩa là bây giờ không có, 30 khối trung phẩm thần nguyên thạch, không phải là một con số nhỏ, nếu giá tiền của hắn dám mua cao như vậy, vậy đã nói rõ nhất định lại nguyên nhân của hắn. Nhìn xuống là được rồi, nếu như này đang dược vô dụng, như vậy tự nhiên sẽ không có người đi mua. Nói cũng phải, Tĩnh Quang Kỳ biến đi, ta nghĩ người ở tại tràng có ít nhất nhiều hơn phân nửa là đang chờ nhìn người này chuyện cười đi, này đang dược chẳng lẽ còn có đột phá lên cấp thần hiệu. Vậy thì quá mức nghịch thiên rồi, người vây xem, ngươi một lời ta một lời, đều là ở thảo luận lấy trước mắt đan dược, có hay không có thể chân chính trợ giúp người khác tấn cấp. Giang Trần nhìn mang soái ba người ăn vào đan dược, khóe miệng lộ ra một vệt tự tin nụ cười, kích rung động lòng người lòng thời khắc sắp tới, cái này cũng là hắn chân chính phải cho toàn bộ Huyền Phong Tông người kinh hỉ. Ăn vào phá hiểu đan ba người, thuận thế ngồi khoanh chân, bắt đầu hấp thu dược hiệu, quả nhiên, không tới một khắc đồng hồ thời gian. Ba người tất cả đều là xảy ra vô cùng đại biến hóa, tại bọn họ trên mặt, viết đầy vẻ nghiêm túc, hơn nữa ba cổ mạnh mẽ khí tức, cũng đều là từ ba người trên thân tản ra, cái kia loại kinh khủng dược tính, miễn cưỡng để ba người trực tiếp đột phá tấn cấp. Chu Vân Bồng trước hết tỉnh lại, bởi vì vì là hắn thực lực là thấp nhất, thời khắc này, hắn trong hai mắt bắn ra một vệt băng lãnh mà ánh mắt lợi hại, nhưng mà Chu Vân Bồng mắt rơi trên người Giang Trần thời điểm, trong nháy mắt biến thành kích động cùng cảm kích. Nếu không có Giang Trần, hắn sẽ không có này cơ duyên, nếu không có Giang Trần, hắn không có khả năng đột phá hư thần cấp sơ kỳ, hắn hôm nay, đã là thứ thiệt hư thần cấp trung kỳ cao thủ. Giang Trần hài lòng nhìn Chu Vân Bồng, hắn đột phá thành công, để không ít người trong mắt, đều là tràn đầy khó tin ánh mắt, thậm chí là ghen ghét, bởi vì này viên đan dược có thể là miễn phí, 3.000 hạ phẩm thần nguyên thạch đan dược, miễn phí ăn một viên, đây chính là tương đương đáng. Giang Huynh, vào giờ phút này, Chu Vân Bồng trong ánh mắt cảm kích, lộ rõ trên mặt, qua nhiều năm như vậy, hắn chịu nhục, trước sau đều là trà trộn ở Huyền Phong Tông ngoại môn thấp nhất tầng, căn bản là không có gì người biết hắn, hư thần cấp sơ kỳ người, chiếm cứ hơn một nửa, hư thần cấp trung kỳ, cũng có 3-4 vạn nhân, còn dư lại chính là hư thần cấp hậu kỳ, thế nhưng hư thần cấp hậu kỳ cũng là như có mạnh. Có chút hư thần cấp trung kỳ, không hẳn sẽ không có hư thần cấp hậu kỳ mạnh hơn, không cần nhiều lời. Đây là ngươi nên được, dù cho không có ta, ngươi luôn có một ngày, cũng sẽ thành công. Giang Trần, để Chu Vân Bồng tầng tầng gật đầu, Giang Trần làm người, hoàn toàn chiết phục hắn. Thời khắc này, không có ai không khiếp sợ, đại đa số người, cũng đã từ lúc ban đầu bán tín bán nghi, đã biến thành nửa tin nửa ngờ, bây giờ người thứ hai, Lý Đức Sinh, cũng đã tỉnh lại, hắn thực lực, đột phá đến rồi hư thần cấp hậu kỳ. Thời khắc này, Lý Đức Sinh đầy mặt rung động nhìn Giang Trần, này đan dược thật sự là quá mức đáng sợ, hắn đã tại hư thần cấp trung kỳ bình cảnh dừng lại đã lâu, mặc dù không có mang soái thực lực cường hãn, đúng là bây giờ một lần đột phá hư thần cấp hậu kỳ, trở thành chân chính cao thủ, hắn có thể nào không khiếp sợ đây. Lý Đức Sinh theo Chu Vân Bồng tất cả đều là có chút nước mắt mông lung dáng dấp, đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, bọn họ vì đột phá lần lượt nỗ lực, lần lượt giãy giụa, có thể đột phá ràng buộc cái kia loại cảm giác, tương đối vui sướng, hơn nữa bị đè nén trong lòng mười mấy hai mươi năm lửa giận, cũng cuối cùng ở cũng coi là rửa sạch nhục nhã. Quá thần kỳ, lần này ta là thật tin tưởng, hai người này, dĩ nhiên thật tăng lên thực lực, hơn nữa còn là ở ngắn như vậy thời gian bên trong, thật sự là khiến người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi nhìn, mang soái cũng muốn tỉnh, cái tên này cũng tăng lên tới hư thần cấp hậu kỳ, trời ạ. Lần này cái này mang soái nhất định có thể tiến nhập bách chiến bản top 30, ta dám đánh cuộc, nói không tốt, chẳng qua hiện nay mang soái nên không phải người bình thường có thể so với được, phải biết lúc trước chiếm lấy bách chiến bản thứ 77, hắn chính là hư thần cấp trung kỳ tột cùng thực lực a. Mang soái đột nhiên đứng lên, một con mắt nhìn chồng chọc vào Giang Trần, chợt dĩ nhiên tại tất cả mọi người chấn động bên dưới, sâu sắc cúi chào, xung quanh tất cả xôn xao, cái này mắt cao hơn đầu. Thực lực không tầm thường gia hỏa, dĩ nhiên sẽ làm ra hành động như vậy, thực tại là ra ngoài dự liệu của người ta. Rất huynh, không cần phải đa lễ, ta bán đan dược, cũng là vì thăng cấp, vì đề bạt thực lực mà thôi, ngươi có cỡ này khí phách vì ta thử đan, trong lòng ta rất an ủi. Ha ha, Giang Trần nâng dậy mang soái nói rằng, mang soái nghĩa chính ngôn từ nhìn Giang Trần, trong thanh âm lộ ra một vẻ vẻ kích động nói rằng, ta tu vi còn chưa vững chắc, nhất định phải mau chóng ổn định lại. Ta liền cáo từ, này hoán linh phù chính là ta thiếp thân đồ vật, huynh đài như có sai khiến, chỉ để ý dùng cái này linh phù gọi ta sẽ làm đi tới, ngươi sẽ không sợ ta là cướp gà trộm chó hạng người sao? Giang Trần hỏi ngược lại, cướp gà trộm chó hạng người, lại há có cỡ này thiên phú tuyệt luân thuật luyện đan? Chí ít, ta không tin, quân dùng cái này tình đợi ta an có thể có thua ở khanh. Giang Trần khẽ vuốt cằm, cái này mang soái, ngược lại là một chính nghĩa hạng người. Hơn nữa bằng phẳng, ở này thị trường giao dịch, đều là vô dụng mang theo mặt nạ đi lừa dối thế nhân, bực này khí phách, bực này tự tin, cũng thật khiến người ta kính phục, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, như có sai khiến, sống chết có nhau. Giang Trần cùng mang soái bốn mắt nhìn nhau, thời khắc này, hai người trong ánh mắt, đều thấy được một vệt cùng chí hướng vẻ. Giang Trần cũng không coi trọng mang soái thực lực, mà là coi trọng hắn khí phách, người như vậy, tuyệt đối là có đại khí thế người. Lăng Quân cũng cảm nhận được Giang Trần thời khắc này lộ ra chân tình, cái này mang soái ngược lại là một chính trực người, chỉ là ở trong mắt nàng, đều là xem không thanh gian bụi người này, rốt cuộc hạng người gì, hắn giống như là một đoàn mê vụ một dạng, khiến người ta nhìn không thấu, đúng là tính tình của hắn, nhưng là thật, mang soái rời đi thị trường giao dịch, thế nhưng nơi này nhiệt độ nhưng không có giảm bớt chút nào, Giang Trần phá hiểu đang, đi ngang qua mấy trăm người trên thiên nhân chứng kiến phía sau, hầu như mỗi người trong mắt. Đều viết đầy vẻ khó tin, nhưng cũng là bởi vì như vậy, Giang Trần phá hiểu đan, mới sẽ như thế điên cướp, đây là bất luận người nào cũng không nghĩ tới. Cốt đồ, vật, tự nhiên xưa nay cũng không thiếu thiếu chủ cố, cũng không thiếu hụt thưởng thức người của hắn. Khởi đầu Chu Vân Bồng lo lắng, vào giờ phút này, cũng là không còn sót lại chút gì. Giang Trần phá hiểu đan, 30 khối trung phẩm thần nguyên thạch giá cả, bị tranh mua, không tới nửa khắc đồng hồ, phá hiểu đan bị toàn bộ cướp hết. Hơn nữa còn có vô số người đấm ngực dậm chân, tràn đầy thở dài, không có thể được một viên thần đan mà thẹn quá thành giận, hoặc là tâm tình hạ, dù sao tình huống vừa rồi, đó là quá rõ ràng, sự thực thắng ở hùng biện, thậm chí ở lúc đầu cái kia chút không người tín nhiệm, cuối cùng cướp đan cướp vui mừng nhất, Chu Vân Bồng cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, bực này nội dung cốt truyện chuyển biến, thật sự là quá qua nhanh, liên tục hắn đều có bắn tỉa mông, mà Giang Trần phá hiểu đan cũng đã bị cướp sạch không còn. Làm sao sẽ như vậy thiếu? Liền 200 viên sẽ không có? Không thể nào, đúng đấy, tại sao sẽ như vậy chứ? Chúng ta có thể liên tục đang dược dáng dấp ra sao cũng không thấy đây, vị này lão huynh, ngươi sẽ không chỉ có ngần ấy trữ hàng chứ, đến cùng có còn hay không phá hiểu đan. Chúng ta ở đây có thể cũng chờ đây, Có người không khỏi oán giận Giang Trần Phá Hiểu đang thật sự là quá ít, hoàn toàn không đủ dùng. Hơn 100.000 ngoại môn đệ tử, đại bộ phận đều là hư thần cấp sơ kỳ, thậm chí còn có cấp 9 tiên đế, có mấy người chế ngự ở thiên phú, trước sau đều là khó có thể đột phá, có mấy người chế ngự ở bình cảnh, thế nhưng lúc này Phá Hiểu đang, đem sẽ không còn có bất kỳ vấn đề gì. Xin lỗi, nhiều như vậy, muốn mua lời, sau 10 ngày đi, ta còn lại ở chỗ này. Bất quá ta cái này còn có mặt khác một loại đan dược, cố hồn đan, có thể ôn dưỡng linh hồn, đề bạt linh hồn cảnh giới, nếu như có người biết, mới có thể rõ ràng, linh hồn cảnh giới so cái gì đều trọng yếu. Mà có một chút nhất định phải muốn nói là, nếu như ngươi thực lực được rồi, nhưng là linh hồn cảnh giới không đủ, một viên cố hồn đan, cũng có thể để cho ngươi đột phá, thế nhưng này loại tỷ lệ so với ở Phá Hiểu đan liền không cần nói cũng biết, thế nhưng giữa hai người dược hiệu. Cũng là tuyệt nhiên bất đồng. Đến ở này loại cố hồn đan, ta liền không cần quá nhiều chế thuật, 50 khối trung phẩm thần nguyên thạch một viên, không nhìn hiệu quả nhìn hiệu quả trị liệu. Giang Trần lời nói này, để vô số người đều là làm ngẩn ra, thế nhưng thời khắc này, có chút nội môn cao thủ, nhưng là càng phát chú ý, bởi vì, này cố hồn đan, đối với ở nội môn cao thủ mà nói, đích thật là muốn so với Phá Hiểu đan phải tới càng thêm trực tiếp. Hơn nữa Phá Hiểu đang đối với ở nội môn cao thủ mà thôi, tác dụng cũng không lớn, nội môn cao thủ, hơn nữa đều là hư thần cấp đỉnh phong hoặc là nửa bước thần nhân cảnh, đơn giản Phá Hiểu đang đã là khó có thể tạo thành quá lớn dược hiệu, mà cố hồn đang làm theo không phải vậy, đặc biệt là ôn dưỡng linh hồn điểm này, để những thật kia đang cao thủ, đều phóng tầm mắt lại đây, bằng vào trước Giang Trần kiếm được danh tiếng, hiện tại hắn, cũng là độ tín nhiệm cao vô cùng, cơ hồ không có người hoài nghi hắn đang dược. Hơn nửa nội môn người, phổ biến cũng so với ngoại môn đệ tử có tiền nhiều, vì lẽ đó 50 trung phẩm thần nguyên thạch giá cả, đúng là để nội môn đệ tử dễ tiếp nhận hơn một ít, tuy nhiên vẫn như cũ rất đắt, thế nhưng tóm lại là ở trong phạm vi chịu đựng, này thật sự có thể ôn dưỡng linh hồn sao, này chủng linh đang diệu thuốc, ở dĩ vãng trong ngoài trong môn phái, đúng là căn bản không có, lần này dĩ nhiên ra một cái như vậy Phá Hiểu đan, như vậy cố hồn đan có thể tín độ, cũng là cao hơn. Người tin không nghi ngờ, người nghi ngờ không cần. Giang Trần cười nhạt nói, tuy nhiên câu trả lời của hắn rất lợi hại ngạo mạn, thế nhưng vẫn cứ có người đồng ý ra 50 trung phẩm thần nguyên thạch mua, cuối cùng cố hồn đang theo Phá Hiểu đan, toàn bộ bán khánh, mà Giang Trần, cũng là kiếm đầy bồn đầy bát. Lần này, Giang Trần trực tiếp là bán 16,000 khối trung phẩm thần nguyên thạch, cũng chính là 160 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch, như vậy một số tài sản kết xù. Trực tiếp là để Giang Trần trở thành chân chính đại phú hào. Coi như là nội môn chi trung vị liệt trước mặt cao thủ, cũng tuyệt đối không thể có tài sản như vậy. 400 viên đan dược toàn bộ bán sạch, nhưng vẫn là có không ít người không có được, thậm chí tức giận bại hoại, tới trước được trước, sau đến người, coi như là ăn canh cũng không có. Giang Trần nâng 16,000 khối trung phẩm thần nguyên thạch, trong mắt cũng là có chút tỏa ánh sáng, nhiều như vậy thần nguyên thạch, chính mình tấn cấp hư thần cấp hậu kỳ. E sợ có hy vọng rồi, Liên Lăng Quân cũng là hơi kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này còn rất có bản lãnh, này hai loại đan dược, liên tục nàng đều là chưa từng nghe nói, nhất quan trọng là, hai loại đan dược kỳ hiệu, ở toàn bộ Huyền Phong Tông nội môn cùng ngoại môn, tất cả đều là nhất lên một trận triều dân, khu trong nội môn cố hồn đan, để những cao kia tay vô cùng chấn động, ôn dưỡng linh hồn, hơn nữa còn có thể đề bạt linh hồn chi lực, chữa trị linh hồn thương tích, như vậy đan dược nhất định chính là thần phẩm. Mà coi như là giá cả thoáng có chút quý, bọn họ cũng là hoàn toàn có thể với tiếp nhận, dù sao bực này đang dược, đúng là có thể gặp không thể cầu. Các ngươi biết thị trường giao dịch bán Phá Hiểu đan người là ai chăng? Còn có cái kia cố hồn đan, có người nói tương đối hữu hiệu, không biết bao nhiêu người hiện tại cũng đang tìm hắn. Khu trong nội môn sự tình ta ngược lại thật ra không biết, thế nhưng có người nói ngoại môn bên trong tổng cộng 197 viên Phá Hiểu đan bị bán ra, 197 người toàn bộ tấn cấp thành công. Đây cơ hồ ở toàn bộ ngoại môn, đều là chưa bao giờ nghe, có người nói liền ngay cả trong tông môn người, đều là bị triệt để chấn kinh rồi. Người nào nói không phải sao, tuy nhiên này loại đan dược cấp bậc không cao, thế nhưng đối với cho chúng ta hư thần cấp người mà nói, đây chính là tương đương hữu dụng. Khu trong nội môn cũng không có thiếu người đều là chữa khỏi linh hồn thương tích hoặc là đền bù linh hồn lực lượng không đủ. Ta nghe người ta nói, hiện tại nội môn Tô Nam Phong còn có Múc Khôn, đều ở đây tìm người này đây. Hai người bọn họ 3 năm trước ở ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, bị một đầu phệ hồn thú gây thương tích, hai người cũng đều là tương đối xui xẻo, Hai năm qua thực lực vẫn trì trệ không tiến không nói, linh hồn lực lượng cũng là cực kỳ bạc nhược. Nội môn ngoại môn bên trong, cảm thấy rất ngờ vực tiến, thế nhưng là không phải thảo phạt, mà là đều đang tìm kiếm cái này thần bí luyện đan người. Chỉ có Chu Vân Bồng biết, Giang Trần mới thật sự là luyện đan đại sư. Giang Trần nhưng là hai tai không nghe thấy cửa sổ ngoại sự, nhất tâm bắt đầu tìm kiếm đột phá, 15,000 khối trung phẩm thần nguyên thạch, toàn bộ bị hắn hấp vào bên trong cơ thể, thế nhưng kết quả, nhưng vẫn như củ thạch trầm đại hải, không có bất kỳ phản ứng, thậm chí ngay cả hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong, chưa từng có thể tìm thấy. Giang Trần cũng là không nhịn được có chút ủ rũ, thế nhưng nói cho cùng đây là bất luận người nào đều khó mà thay đổi sự thực, nếu là người khác, nhiều như vậy trung phẩm nguyên thạch tích lũy, đột phá hư thần cấp trung kỳ, hoàn toàn là điều chắc chắn. Người này thân thể, thật vẫn giống như cái động không đáy, đã vậy còn quá nhiều thần nguyên thạch, đều lấp không đầy. Lăng Quân nghi ngờ nói rằng, bi ai, thật sự là bi ai. Xem ra lại được khổ bức một chút đi luyện đan. Giang Trần cười khổ một tiếng, lần thứ hai bắt đầu rồi luyện đan, lần này, hắn một hơi trực tiếp luyện chế 500 viên phá hiểu đan cùng với 500 viên cố hồn đan, này hai loại đan dược, cũng coi là tương đối buông lỏng, nhưng cũng tốn mất Giang Trần hai ngày thời gian, hơn nữa Giang Trần làm việc yêu thích hoàn mỹ, hắn luyện chế đan dược, nhất định phải là thượng phẩm, tầm thường đan dược, nếu như dược hiệu thiếu thốn hoặc là dược tính không thể hoàn toàn phóng thích, là căn bản không đạt tới phẩm giai cấp, vì lẽ đó một loại đan dược, đều là không có phẩm trật chi đan, tự nhiên cũng tự không khả năng có Giang Trần như vậy đan dược hiệu quả như vậy rõ rệt, làm Giang Trần lại một lần nữa xuất hiện ở đan dược khu giao dịch thời điểm, cũng đã là người đông như mắc cưỡi, mà lần này, không có gì bất ngờ xảy ra, 1000 viên đan dược, lại một lần bán khánh, hơn nữa còn là giải tán lập tức, chỉnh một chút 40.000 trung phẩm thần nguyên thạch, Chu Vân Bồng đều mau nhìn trợn tròn mắt. Mà Giang Trần cũng chia hắn 500 trung phẩm thần nguyên thạch, vua Chu Vân Bồng không ngậm mồm vào được, đối với ở tu luyện cũng là tương đối hữu ích, như có thần nguyên thạch nơi tay, như vậy hắn cũng có lòng tin có thể trùng kích hư thần cấp hậu kỳ. Đối với ở tầng dưới chót đệ tử mà nói, có lúc không phải thiên phú không đủ, mà là không có nhiều như vậy tư nguyên, cùng bọn họ tu luyện mà thôi, một khi tư nguyên sung túc, bọn họ cũng là có năng lực nhất phi trùng thiên. Này vị huynh đài, không biết ngươi đang dược ra sao phương pháp phối chế a, ta tinh thông luyện đan hơn 20 năm, cũng coi như là tiểu hữu sở thành, không biết đạo huynh đài có thể nguyện cùng ta cùng giao lưu một phen đây. Một cái vóc người gầy gò nam tử chậm rãi đi tới, sắc mặt có chút trở nên trắng, bất quá ánh mắt nhưng cực kỳ sáng ngời, nhìn chằm chằm Giang Trần, cười ha hả nói, hơn nữa, hắn cũng không có mang mặt nạ, qua nhiều năm như vậy, không ít người đều là nhận ra sự tồn tại của hắn, mang mặt nạ cũng liền không có có ý nghĩa. Vị sư huynh này, ý của ngươi, liền là tới theo ta muốn phương pháp luyện đan. Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, hắn ở mình đối với mặt bán đan dược, bây giờ chính mình hai lần tiến nhập thị trường giao dịch, hầu như tất cả mọi người là đã không có sinh ý, cây lớn thì đón gió to mà, Giang Trần đan dược hiệu quả kỳ giai, đối với bọn hắn những này luyện đan người, tự nhiên cũng liền trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ở đây luyện đan người, cũng có gần 30. Nhưng đều là một ít chính mình nghiên cứu cấp độ nhập môn luyện dược sư, chỉ có 3, 5 người bán đan dược, mới chính thức có thể cũng coi là đăng đường nhập thất, thế nhưng theo Giang Trần đan dược so ra, vẫn là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không cách nào so sánh, không có, ta làm sao có khả năng với ngươi muốn phương pháp luyện đan đây, đây chính là luyện dược sư cấm chế, hơn nữa phương pháp luyện đan đều là mình tư nhân cất giấu, ai sẽ đồng ý lấy ra theo mọi người cùng nhau chia sẻ đây. Bất quá ta cũng là đại biểu ý của mọi người nghĩ, chẳng qua là một cái sơ cấp phương pháp luyện đan, mọi người đều là đồng môn, một khối lấy ra, cố gắng nghiên cứu một phen, cũng là tốt, dù sao có thể xúc tiến chúng ta Huyền Phong Tông đệ tử đoàn kết nhất trí, vẫn có thể đã tốt muốn tốt hơn nghiên cứu một phen, đây chính là tương đương hữu ích sự tình, Cổ Vạn Phong cười nói, lung lay đầu, gương mặt vẻ đạm nhiên, chung quanh mười mấy luyện dược sư, cũng đều là hơi gật đầu, biểu thị tán thành. Đối với ở Giang Trần đoạt bọn họ sinh ý, bọn họ tâm lý tự nhiên là lòng mang oán hận, bây giờ Giang Trần nhất gia độc đại, chưa từng người đi mua bọn họ đan dược, này loại sự tình, đảo loạn thị trường giao dịch, bọn họ làm sao có khả năng cho phép một mực tồn tại tiếp đây. Giang Trần hiện nay đã là thành vì là cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt, cản mọi người tài lộ, lúc này bọn họ từng cái tự nhiên cũng là đối với Giang Trần tấn công hội đồng, cái tên này là trong nội môn người, thực lực cường hãn. Cũng là nội môn thứ nhất luyện dược sư, thậm chí nghe đồn có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, khá là không tầm thường, liền ngay cả trong tông môn luyện đan trưởng lão Lâm Trung Mạnh, cũng là đối với hắn tán dương rất nhiều, đã đem hắn thu làm ký danh đệ tử, một khi hắn thực lực đột phá hư thần cấp, đạt đến thần nhân cảnh giới, như vậy thì sẽ bị trưởng lão thu vì là chân truyền đệ tử, hơn nữa một loại không người nào nguyện ý đắc tội luyện dược sư lực thu hút đúng là tương đương mạnh, một khi có người đắc tội bọn họ có thể lấy đan dược điều động người khác để cho hắn sử dụng, khu trong nội môn, không ít người đều là cùng hắn giao hảo. Chu Vân Bồng ở Giang Trần bên tai thấp giọng nói rằng, vì liền là để Giang Trần biết người biết ta, hơn nữa biết khó mà lui, cái này của Vạn Phong không phải là dễ dàng như vậy đắc tội. Đã như vậy, mọi người đều là đồng môn, vậy thì mời sư huynh đem ngươi phương pháp luyện đan mượn trước ta một duyệt làm sao? Mọi người cũng tốt cùng xuất tiến học tập, đến cho ta này bất nhập lưu phương pháp luyện đan, chỉ sợ là không vào được mọi người pháp nhãn. Giang Trần trong lòng cười gằn, nói lường bọn hắn liền là nhìn Giang Trần không vừa mắt mà thôi. Muốn phá hiểu đang theo cố hồn đang dược phương mà thôi, bởi vì bây giờ phá hiểu đang cùng cố hồn đang thịnh hành toàn bộ Huyền Phong Tông trong ngoài môn, không biết bao nhiêu người đều là mù quáng, cổ Vạn Phong tự nhiên là cái thứ nhất, nàng là Huyền Phong Tông luyện đan đệ nhất nhân, chuyện tốt như thế, làm sao có khả năng sẽ ít hắn đây. Nếu như Giang Trần thưởng thức thời vụ, đem dược phương gọi ra, bọn họ còn có thể cùng có lợi cộng thắng, nếu như không đồng ý, như vậy thì chỉ có thể xung đột vũ trang. Ngươi đang gây hấn với ta, còn muốn ta phương pháp luyện đan, thực sự là nói chuyện viễn vông, ngươi không khỏi cũng quá tự cho là đi. Cổ Vạn Phong lạnh lùng nói ra, vậy ngươi lại dựa vào cái gì muốn ta phương pháp luyện đan? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ hứa châu quan viên phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn, ngươi muốn ta phương pháp luyện đan là cộng đồng nghiên cứu, ta muốn ngươi biến thành nói chuyện viễn vông, khiêu khích ngươi. Ha ha ha, xem ra ngươi cũng thật là não tàn không nhẹ, ngươi cho rằng ta biết sợ ngươi. Công tử, lão tử liền không cho, ngươi có thể làm gì ta, không phục ngươi cắn ta a. Giang Trần liên tục cười lạnh, tức giận Cổ Vạn Phong sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt trở nên sát khí phân tán. Được được được, cho mặt không biết xấu hổ, ngươi như thế không tán thưởng người, ta còn là lần thứ nhất đụng tới. Xem ra chỉ có thể cho ngươi một điểm giáo huấn, để ngươi biết một hồi làm như thế nào tôn kính sư huynh. Cổ Vạn Phong hừ lạnh nói, sư huynh liền là sư huynh, xác thực có một chút giá trị cho chúng ta học tập, biết là tốt rồi, sư huynh có thể luyện thành như vậy vô liêm sỉ chi thần công, thật sự là để ta đợi hít khói, da mặt của ngươi phía sau có thể so với núi non núi lớn, muốn không khâm phục cũng không được a, à, ha ha. Giang Trần cười điên cuồng nói, hoàn toàn một bộ coi rẻ Cổ Vạn Phong thái độ, Giang huynh, ngươi có chút quá mức lỗ mãn, đây chính là nội môn Cổ Vạn Phong a. Liên tục nội môn thứ bảy Lôi Chấn Đình, đều là hắn hảo hữu, lần này, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy, Chu Vân Bồng trên mặt tràn đầy vẻ lo âu, vậy thì như thế nào? Hôm nay là hắn hết sức khiêu khích, ta muốn hắn phương pháp luyện đan liền là nói chuyện viễn vông, hắn muốn ta phương pháp luyện đan liền là chuyện đương nhiên, còn đẹp tên gọi cùng thảo luận. Nắm cỏ dời ạ, ta Giang Trần liền không có gặp qua như thế không biết xấu hổ người, Giang Trần ánh mắt nhìn chòng chọc vào Cổ Vạn Phong. Hai người đều là mũi nhọn đấu với đao sắc, người nào cũng không chịu lui về phía sau một bước, xung quanh người, cũng là tụ tập càng ngày càng nhiều, cái kia ngươi chính là từ tìm kiếm tử lộ, thật sao? Nhiều như vậy sư huynh đều không khuyên nổi ngươi, ngươi cái này vì tư lợi gia hỏa, còn thật là khiến người ta phỉ nhổ a. Cổ Vạn Phong thở dài một tiếng, đối với Giang Trần tựa hồ là tràn đầy nhớ lại tình, ý kia hình như là đang nói, Giang Trần phương pháp luyện đan, vốn là mọi người. Ngươi bảo vệ phương pháp luyện đan mèo khen mèo dài đuôi, đây chính là đối với các sư huynh lớn nhất bất kính, bây giờ nhìn lại, ngươi cũng thật là càng ngày càng khiến người ta thất vọng, mặc kệ ngươi là nội môn vẫn là ngoại môn đệ tử, hôm nay, ta đều muốn khiêu chiến ngươi, nếu như không dám nhận lời, như vậy thì đem phương pháp luyện đan ngoan ngoãn giao ra đây đi. Nói như vậy, hay là ngươi cũng là có thể hoàn toàn an tâm, ta Huyền Phong Tông luôn luôn đều là chủ trương dĩ hòa vi quý, ngươi công nhiên khiêu khích sư huynh. Sư huynh đã cho quá ngươi cơ hội, Cổ Vạn Phong ngôn luận, để Giang Trần cười nhạo không ngớt, xung quanh người, tuy nhiên cũng có không nhỏ nhen, thế nhưng là căn bản không người nào nguyện ý lội này lội vũng nước đục, bán đan dược người là người nào, bọn họ không biết, thế nhưng Cổ Vạn Phong là người ra sao vậy, bọn họ nhưng là kính nhi viễn chi, đó là Lâm Trung Cường trưởng lão ký danh đệ tử, hơn nữa Lâm Trung Cường trưởng lão từng nói quá, chỉ cần là Cổ Vạn Phong tiến nhập thần nhân cảnh giới. Như vậy thì sẽ thu hắn làm đệ tử thân truyền, còn ai dám theo Cổ Vạn Phong không qua được, Hơn nữa Cổ Vạn Phong ở khu trong nội môn giao hữu rất rộng, một khi chọc giận Cổ Vạn Phong, vậy coi như là chịu không nổi. Cho nên nói rất nhiều người đều là vây xem ở đây, ông Việt không liên quan tới mình treo lên thật cao thái độ, dù sao xem trò vui đúng là không phân thời gian, hơn nữa người cũng là càng tụ càng nhiều. Cổ Vạn Phong càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, lấy hắn lực thu hút, nhất định là không giả bất luận người nào, chỉ cần không phải nội môn top 5 cao thủ, hắn tuyệt đối lại tự tin giết chết đối phương. Nội môn top 5 người, mỗi một người đều là thần nhân cảnh giới, làm sao có khả năng sẽ theo hắn một loại kiến thức đây. Hơn nữa năm người kia, mỗi người thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, coi như là chưa quen thuộc, hắn cũng có thể cảm nhận được. Đúng là Cổ Vạn Phong ở gian trần trên thân cũng không có có cảm giác được một tia cường giả khí tức, cho nên đối với ở trước mắt cái này ngang trời xuất thế luyện đan sư, Cổ Vạn Phong nhưng là không có bất kỳ áp lực. Vậy thì như thế nào, ngươi muốn như thế nào, ta hãy theo ngươi thế nào, ngươi đã nói ta mèo khen mèo dài đuôi, vậy ta liền mèo khen mèo dài đuôi, ta nghĩ làm liền làm, ngươi đáng là gì, đồ chó cũng tới quản ta. Ta đỡ lấy ngươi này khiêu chiến lại có làm sao, Giang Trần trầm giọng quát lên. Mắt thần vô so băng lãnh, thời khắc này Chu Vân Bồng tràn ngập lo lắng, các ngươi nhanh khuyên nhủ Giang Huynh đi, nếu không thì, hắn nhất định không đấu lại cái này Cổ Vạn Phong, cái tên này ở khu trong nội môn đều là một tay che trời nhân vật, đại ca ca nhất định sẽ đánh bại hoại người, chuyện của hắn, hắn tự có đúng mực. Lăng Quân không chút biến sắc, vẫn như cũ đứng sau lưng Giang Trần, huống chi này món sự tình cũng không phải là Giang Trần lỗi, mà là cái này Cổ Vạn Phong thật sự là quá không biết xấu hổ. Hơn nữa hùng hổ dọa người, rõ ràng liền là nhìn Giang Trần kiếm lời không ít thần nguyên thạch, hắn cảm thấy đỏ mắt mà thôi, để Giang Trần giao ra phương pháp luyện đan, cũng là đúng là vô sĩ đến rồi cực hạn, điểm này, liên tục Lăng Quân đều là không nghĩ tới, trên thế giới vô liêm sĩ người, dĩ nhiên có thể như vậy công nhiên khiêu khích, lẽ nào thể diện này loại đồ, vật, bây giờ đã như vậy không đáng giá sao, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các ngươi cũng đều là thấy được, đều cho ta Cổ Vạn Phong làm chứng. Bây giờ người này, đúng là đem lời của ta tất cả đều trở thành gió bên tai, tự cho là, ta liền muốn thay Huyền Phong Tông dạy dỗ một chút người này, cũng tốt cho hắn biết một hồi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo, ngươi như vậy ngông cuồng, thế tất là phải bị đặc biệt chú ý, hừ hừ, quá cương quá dễ gãy, tiểu tử, ngươi còn quá non nớt. Cổ Vạn Phong chỉ vào Giang Trần nói rằng, không chút nào đem Giang Trần để vào trong mắt, nội môn đại lão tư thái, cũng là dương ra hoàn toàn. Bởi vì hắn bản thân thực lực, cũng là đạt tới nửa bước thần nhân cảnh, hoàn toàn không phải những ngoại môn kia quân tôn giảm xuống có thể so với được. Nửa bước thần nhân cảnh, đây chính là có tiến nhập thần nhân cảnh giới tư cách, cần chỉ là thời gian tích lũy cùng thần nguyên lực lượng ngưng tụ mà thôi. Ta hôm nay, cũng không cùng ngươi chiến đấu, ngươi và ta mỗi bên luyện một đan, của người nào cấp bậc càng cao hơn, như vậy người đó liền thắng được. Ta như thắng, ngươi cần đem phá hiểu đan cùng cố hồn đan phương pháp luyện đan cho ta. Ta như thua, từ đó về sau, tuyệt sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt ngươi, như không thể không đã gặp lại, đối phương được lễ bái sư. Làm sao? Cổ Vạn Phong một mặt ngạo nghễ, hắn đối với ở mình thuật luyện đan, cực kỳ tự tin, cũng không phải là hắn đối với mình thực lực không tự tin, mà là trường hợp này, như ở luyện đan Thủy Bình Chi trên thắng Giang Trần, như vậy chính mình cũng thì càng thêm vinh quang, mà lại nói đến cùng. Này cái tiểu tử không biết đi cái gì vẫn cứt chó mới lấy được phương pháp luyện đan, Cổ Vạn Phong cho hắn thời cơ trình diễn miễn phí cho chính mình, hiện tại hắn dĩ nhiên như vậy không biết cân nhắc. Sư huynh nói thật hay, ngày sau sư huynh thấy ta, cần phải được lễ bái sư. Ha ha ha, Giang Trần cười to nói, hừ, tranh đua miệng lưỡi, có gì tài ba, sau đó ngươi thì sẽ biết ngươi là biết bao không thể tả nhất kích, người này thuộc luyện đan, không thể tả nhất kích. Hắn chẳng qua là ngẫu nhiên lấy được phương pháp luyện đan mà thôi, luyện chế được thứ phẩm đan dược, nếu như toa thuốc này nếu là ở trong tay ta, dược hiệu tất nhiên có thể để cho các ngươi càng thêm rung động, ta lấy dược phương, trên thực tế, cũng là vì tạo phúc càng nhiều hơn Huyền Phong Tông đệ tử, hơn nữa ta cũng sẽ không đem giá cả bán cao như vậy, đây không phải là rõ ràng làm thịt người sao, coi như là ta chưa dùng tới này đan dược, ta cũng thay các ngươi cảm thấy không đáng, của người nào thần nguyên thạch là gió lớn thổi tới. Cao như thế giá cả, ngay cả ta đều là nhìn không nổi nữa. Cổ Vạn Phong lại vẫn kích động Huyền Phong Tông đệ tử, hơn nữa vẫn còn có tiếng người viện Cổ Vạn Phong, nói Giang Trần đan dược thật sự là quá đắt, bọn họ căn bản mua không nổi. Nếu có thể bán 3 khối trung phẩm thần nguyên thạch là tốt rồi. Đúng đấy, vẫn là cổ sư huynh trạch tâm nhân hậu, vì là mọi người chúng ta suy nghĩ. Đúng đấy, Cổ sư huynh không hổ là khu trong nội môn luyện đan sư thủ tịch, thực sự là cho chúng ta tăng thể diện a. Cái này không biết từ đâu xuất hiện gia hỏa, thật sự là quá tối, một viên đan dược sẽ phải chúng ta toàn bộ tài sản, thực sự đáng ghét a. Nói cho cùng, giá cả quá đắt, chúng ta mua không nổi, nếu như cổ sư huynh có thể vì chúng ta mở rộng trượng nghĩa, chúng ta chống đỡ cổ sư huynh. Nhìn những này không phân phải trái đúng sai liền lung tung hô hào gia hỏa, Giang Trần cũng là có chút dở khóc dở cười, đám người kia, thật sự là đáng đời bọn họ thực lực thấp kém, không nghĩ tiến thủ, không phân hắc bạch. Này loại người, cho dù chết hết, Giang Trần đều không có gì có thể thở dài, hơn nữa còn đều là cái kia chút nghèo mua không nổi đang dược người, lúc này dĩ nhiên tại ở đây hò hét ồn ào. Cổ Vạn Phong nghe nhìn lẫn lộn, đã có người nịnh hót, có người cổ động, nói trắng ra đều là một ít vô tri hạng người, vô tri không đáng sợ, vô tri còn vô sĩ, liền là chết chưa hết tội, thậm chí là lãng phí thần giới thần nguyên khí, thực sự là một bầy bại hoại. Giang Trần lung lay đầu, gương mặt hờ hững. Hắn đã không trông mong những người này có cái gì để hắn ngạc nhiên địa phương, trừng vốn lớn, loại chim nào cũng có. Giang Trần nhìn biến những thăng trầm của cuộc sống, lòng người dễ thay đổi, sớm đã là tâm như chỉ thủy. Cổ Vạn Phong vẫn cứ đem đen nói thành trắng, công nhiên cướp trắng trợn phương pháp luyện đan, còn như vậy lời thề son sắt, không có sợ hãi. Đây hoàn toàn liền là lấy thế đè người, hoàn toàn liền là đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn. Cổ Kim vô sĩ số 1. Ngươi đã để ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, sư huynh. Giang Trần vào giờ phút này ngược lại là đối với Cổ Vạn Phong đã không có lớn như vậy phẫn nộ, bởi vì hắn cũng đã bị người này có chút tức giận. Bớt nói nhảm, vậy chúng ta liền luyện chế một viên hồi khí đan làm sao, có thể khôi phục thể lực, cũng là phổ biến nhất đan dược, nên không có vấn đề gì chứ. Cổ Vạn Phong đúng là không tính cho Giang Trần bất kỳ thời cơ, trực tiếp đưa hắn theo chết ở chỗ này, được cố hồn đan cùng phá hiểu đan dược phương mới là trọng yếu nhất. Được, Giang Trần chỉ nói một chữ, liền là chuẩn bị theo Cổ Vạn Phong bắt đầu rồi tranh tài. Người ở tại tràng đều có thể cho là chúng ta làm chứng, ta Cổ Vạn Phong xưa nay sẽ không khi dễ người, lần này chúng ta công bình quyết chiến, người ở tại tràng cũng có thể làm chứng. Cổ Vạn Phong nói chính là lấy ra một cái nhỏ lò luyện đan, thôi thúc hỏa diễm, bắt đầu ở lò luyện đan bên trong tăng thêm dược tài, mà Giang Trần nhưng là không hề động một chút nào, lặng lặng quan sát đến Cổ Vạn Phong. Cổ Vạn Phong thần sắc bình tĩnh, bước đi làm tương đối tốt, mỗi một bước đều là làm cho người tin phục, nội môn thứ nhất luyện dược sư, không phải là sống đến, hư danh. Cổ Vạn Phong thủ đoạn đúng là quá rõ ràng, hắn đang dược, ở Giang Trần trước, đúng là tốt nhất một cái tên này không sẽ là không biết luyện đan chứ. Chẳng lẽ cái kia chút đan dược cũng không phải là hắn luyện chế sao? Đúng đấy, hiện tại ta cũng có chút hoài nghi, người này có phải thật vậy hay không sống đến, hư danh a. Ha ha, hóa ra là người khác luyện đan, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, lần này, xem như là lộ hãm sao. Ha ha ha. Này hạ có trò hay để nhìn, ta nói hắn làm sao không chịu đem phương pháp luyện đan lấy ra cho mọi người xem vừa nhìn, cùng nghiên cứu đây, nguyên lai là một tên lừa đảo mà thôi, liên tục đan dược đều sẽ không luyện, có ở đâu ra phương pháp luyện đan đây, thực sự là buồn cười quá, ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn biết, cái này sống đến. Hư danh gia hỏa, nên kết thúc như thế nào? Giang Trần không nhúc nhích, là bởi vì thời gian vẫn tới kịp, hơn nữa dùng đan lô luyện đan, hắn còn từ không thử nghiệm quá, hắn đều là trực tiếp đem dược tài luyện hóa, ở trong ngọn lửa ngưng đan, cứ như vậy, tất cả tạp chất, tất cả đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn, hơn nữa hắn ngũ hành chân hỏa, mặc kệ cái nào một loại, phỏng chừng cũng không có lò luyện đan có thể thừa nhận được đi, cố gắng chỉ có vạn vật mẫu khí đỉnh có thể. Thế nhưng dùng vạn vật mẫu khí đỉnh, vẫn không thể hù chết những người này. Vạn vật mẫu khí đỉnh, chỉ có Giang Trần mình thời điểm, mới có thể sẽ lấy ra luyện đan mà thôi. Người càng ngày càng nhiều, cũng đều ở trào phúng, cùng đợi nhìn Giang Trần chuyện cười, hắn đến bây giờ đều không có động thủ, đoán chừng là thật sự không biết luyện đan, mà Cổ Vạn Phong đã tiến hành được một nửa, hiện tại rất nhiều người đã có thể dự kiến, người này là Cố Lộng Huyền Hư, hơn nữa khả năng căn bản là không biết luyện đan. Thật đúng là một kiêu ngạo người, giả vờ cao thâm, Lăng Quân lẩm bẩm nói, đại ca ca đây là lấy tỉnh chế động, Nguyệt Nhi một mặt nói thật, ngươi cái này tiểu mã rắm tinh, đúng là học xong đấu giá ngựa của hắn rắm, Lăng Quân thất bại Nguyệt Nhi một chút, Nguyệt Nhi cười hì hì, khóe miệng lộ ra một vẻ nhàn nhạt ôn nhu, đại ca ca hình tượng, trong lòng nàng là không có gì sánh kịp, Giang Trần khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, thời khắc này hắn chính là không hề do dự chút nào. một luồng thái dương chi hỏa bốc lên, thế nhưng là bị Giang Trần đặc thù qua, ngoại nhân căn bản không thấy được đây là thái dương chi hỏa, thế nhưng hỏa chi hung hãn, nhưng là không thể tránh được Cổ Vạn Phong mắt, dù sao hắn chính là luyện dược sư, có thể cảm nhận được Giang Trần trong tay hỏa diễm, là bực nào khủng bố, tên thật là lợi hại, lại có như vậy hỏa diễm, làm thật là khiến người ta có chút bất ngờ, bất quá dù vậy, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta, hanh, Cổ Vạn Phong trong lòng cười gằn, hắn thuật luyện đan, là tuyệt đối không thể bị cái này vừa mới đến tiểu tử so với quá khứ, cái tên này thật sự chính là khiến người ta khiếp sợ a, dĩ nhiên thật sự biết luyện đan, nhìn trước khi tới đúng là chúng ta coi khinh hắn, đúng đấy, cái tên này thật sự bắt đầu đốt cháy dược liệu, mau nhìn, hắn luyện dược dĩ nhiên không cần đan lô, cái tên này không đang nói đùa chứ, đúng đấy, ta cũng không có gặp qua luyện dược không cần lò luyện đan, cái tên này đúng là quá cuồng vọng, nếu như vậy, làm sao có khả năng sẽ để dược liệu dược tính toàn bộ hấp thu đây, thực sự là quá tự cho là, các ngươi nhìn, tên kia dĩ nhiên đem đếm loại dược tài trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, cái tên này đến cùng luyện không có luyện qua đan dược a, vô số người ngóng trông, thế nhưng Giang Trần cho bọn hắn chấn động nhưng là càng ngày càng nhiều, thậm chí là khó có thể tin, sau đó các ngươi liền biết Giang Huynh lợi hại. Chu Vân Bồng tự tin tràn đầy, hiện tại hắn đối với Giang Trần đã là vô cùng tín nhiệm, thậm chí là không điều kiện tín nhiệm, Giang Trần ở luyện đan thiên phú bên trên, chưa chắc so với Cổ Vạn Phong yếu, bởi vì nàng là lớn nhất người được lợi, nếu như là đối chọi gây gắt liều chết một kích, như vậy hắn nhất định sẽ lo lắng, hiện tại tỉ thí luyện đan, hắn đối với Giang Trần tự tin tự nhiên cũng là gia tăng rồi không ít, ta nhìn ngươi có thể kiêu ngạo nói lúc nào, sau đó ngươi thì sẽ biết, ngươi luyện được đan dược. So với ta đứng lên, chính là biết bao không đáng nhắc tới, Cổ Vạn Phong trầm giọng quát lên, đan thành, kèm theo Cổ Vạn Phong một tiếng bạo uống, quả nhiên một viên tỏa ra ánh sáng lung linh hồng sắc đan dược, đã là hoàn toàn liền hiện ra, từ lò luyện đan bên trong bị lấy ra, nằm Cổ Vạn Phong trong tay, hồi khí đang ở đây, đến ở cấp bậc sao? Mọi người vừa nhìn liền biết, tuyệt đối là thượng phẩm hồi khí đan, Cổ Vạn Phong tràn ngập tự tin, nhìn Giang Trần một chút, hỏi. Không biết đạo sư đệ đan dược, khi nào có thể ngưng tụ mà thành đây, đã xong rồi, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, trong tay hỏa diễm vừa thu lại, một viên hồn viên đan dược, liền là xuất hiện ở trong tay, tản ra từng trận đan hương, hơn nửa này đan dược màu sắc, nhưng là theo Cổ Vạn Phong hồng sắc hồi khí đan, hoàn toàn khác nhau, xảy ra chuyện gì màu trắng, Cổ Vạn Phong hơi nhướng mày, sắc mặt khẽ thay đổi, hắn không tin, Giang Trần có thể luyện chế ra cực phẩm hồi khí đan. Lẽ nào còn cần muốn ta nói cho ngươi biết sao? Làm luyện dược sư, lẽ nào liên tục cực phẩm đan dược cũng không nhận ra sao? Giang Trần, để xung quanh người hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả đều là khó tin nhìn hắn, Cổ Vạn Phong khóe miệng cũng là hơi co giật, khi hắn cầm lấy Giang Trần trong tay hồi khí đan thời gian, hô hấp đều là trở nên ngưng động, đúng là bạch sắc hồi khí đan, sao có thể có chuyện đó? Coi như là mình sư phó Lâm Trung Mạnh, muốn luyện chế một viên cực phẩm đan dược. Đều là thiên nan vạn nan, hơn nữa còn là dị thường trân quý, tỷ số thất bại không cần nói cũng biết, 10 thành đan thuốc, liên tục một thành tỷ lệ thành công, đều là không đạt tới, mà Giang Trần nhưng là làm xong rồi, viên này tản ra nhàn nhạt mùi thuốc bạch sắc đan dược, đích thật là cực phẩm đan dược, không thể nào. Cái tên này thật sự luyện chế được cực phẩm đan dược. Phải biết liên tục thượng phẩm đan dược, đều không phải là tùy ý có thể luyện chế được, bởi vì... Này hồi khí đan cấp bậc thấp hơn, Cổ Vạn Phong mới có thể một lần thành công, đúng là cực phẩm đan dược, ta nghe người ta nói qua, cực phẩm đan dược có thể tán phát ra trận trận mùi thuốc, hơn nữa màu sắc cũng đúng là như thế, ta từng hữu hạnh gặp một lần này cực phẩm hồi khí đan, đích thật là trình màu trắng. Nói như vậy, hắn thật sự luyện chế được so với Cổ sư huynh càng thêm lợi hại đan dược, này Cố Hồn đan cùng Phá Hiểu đan, chắc cũng là từ hắn tự mình luyện chế, hơn nữa hắn chỉ dùng Cổ sư huynh một nửa thời gian. Liền luyện chế được so với Cổ sư huynh dược hiệu tốt hơn hồi khí đan, toàn trường ồ lên, Cổ Vạn Phong sắc mặt, cũng là trở nên âm trầm, vào giờ phút này, hắn không phải không thừa nhận, Giang Trần hồi khí đan, đích thật là cực phẩm, hơn nữa này cực phẩm hồi khí đan, hắn không luyện chế được, Cổ Vạn Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, này coi như là triệt để phong tỏa hắn muốn có được Giang Trần phương pháp luyện đan con đường, người này ở một ngày, như vậy mình sinh ý, liền tuyệt đối sẽ không có người chiếu cố. Người này Cố Hồn đan cùng Phá Hiểu đan, đối với ở trong ngoài môn mà nói, đều là cực kỳ to lớn mê hoặc. Hiện tại tất cả mọi người không hề nói lên tiếng ủng hộ Cổ Vạn Phong, bởi vì Cổ Vạn Phong thất bại, Hơn nửa ngày sau này Huyền Phong Tông thứ nhất luyện dược sư đệ tử danh hào, chỉ sợ cũng phải giao cho Giang Trần. Đối với khắp cả trong ngoài cửa đệ tử, đều là một kiện cực đại sự tình, mà Giang Trần cũng ắt sẽ nhảy một cái thành là chân chính chích thủ khả nhiệt Huyền Phong Tông ngôi sao mới. Ta thua. Cổ Vạn Phong thật chặt nắm chính mình cái viên này hồi khí đan, mà đem Giang Trần hồi khí đan gãy trở lại. Thua, có phải là muốn được bái sư lễ đây? Giang Trần cười nói, Giang Trần, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Cổ Vạn Phong lạnh giọng nói rằng, ha ha, thật là khiến người ta khinh thường a. Lẽ nào đây chính là nội môn thứ nhất luyện dược sư Cổ Vạn Phong làm sao? Thua đến thuật luyện đan, liên tục nhân phẩm đều không thua nổi sao? Ở đây có thể là có thêm vô số người có thể làm chứng. Đây là ngươi tự mình nói, thua nhưng là phải được bái sư lễ, nếu không thì, còn gì là mặt mũi. Cũng đúng, ngươi người này, đã không biết xấu hổ, với ngươi đàm luận bộ mặt, ta chính mình cũng cảm thấy thẹn thùng, ha ha ha. Giang Trần cười lạnh nhìn về phía Cổ Vạn Phong, mà vào giờ phút này, không ít người cũng đều là cười theo. Cổ Vạn Phong sắc mặt thanh hồng trắng giả, thời khắc này, hắn đã có chút tiếp cận ranh giới hỏng mất, cái tên này ở như vậy dưới con mắt mọi người trào phúng hắn. Cổ Vạn Phong làm sao người chịu được đây? Cổ Vạn Phong lần này xem như là làm mất đi đại nhân. Đúng đấy, hiện tại liên tục lời của mình đã nói cũng không dám đoái hiện, cắt, trước đây còn kính nàng là thiên phú tuyệt cao luyện đan sư huynh, bây giờ nhìn lại, ha ha ha, chỉ đến như thế à? Liền là, này loại người, thực sự là không biết xấu hổ đến rồi cực hạn, ngày sau ở khu trong nội môn, thật không biết hắn làm sao còn sống đến mức xuống, đối với cái này loại không biết xấu hổ người. Biện pháp tốt nhất liền là so với hắn càng không biết xấu hổ, đương nhiên ta nhìn vị sư huynh này ngược lại không phải là cấp độ kia ưu tư hạng người, hôm nay Cổ Vạn Phong cũng coi là thất bại thảm hại, mỗi người đều là vui mừng ở trào phúng, vui mừng ở xem trò vui, tổng có mấy người, mặc kệ ai thua ai thắng, bọn họ đều là vui mừng ở nhìn thấy này đối đầu gay gắt một màn, chính nghĩa tất thắng. Giang Trần trước sau tin tưởng câu nói này tồn tại, mỗi bên loại dễu cợt ngôn luận, không dứt bên tai. Cổ Vạn Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Trần, tự hồ sẽ phải bạo phát một dạng, đây chính là gieo gió gặt bão, hừ hừ, Nguyệt Nhi đều là không ưa cái kia Cổ Vạn Phong, Chu miệng nhỏ nói rằng, người này, nên không phải là muốn động thủ đi, lần này Chu Vân Bồng có chút hoảng rồi, cái tên này nếu quả như thật động thủ, Giang Trần tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cái tên này đã đạt đến nửa bước thần nhân cảnh, khu trong nội môn có thể đủ thắng quá người của hắn, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa sau lưng ẩn tàng lực lượng to lớn, tương đối hùng hậu, đây là ngươi buộc ta, hỗn đảng, Cổ Vạn Phong lạnh rên một tiếng, một tay nắm chặt, chính thước trường đao, hồn nhiên nơi tay, đao quang kiếm ảnh, nhắm thẳng vào Giang Trần, lẽ nào Cổ sư huynh phải ở chỗ này động thủ không được, Giang Trần từ tốn nói, vô cùng bình tĩnh, vậy thì như thế nào? Cái tên nhà ngươi không có chút nào hiểu được tôn kính sư huynh, ta nếu là không cố gắng giáo huấn ngươi một phen. Ngươi liền không biết này Huyền Phong Tông có bao nhiêu nghiêm khắc, ở đây Diệu Võ Dương Oai, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cổ Vạn Phong từng bước hướng đi Giang Trần, chính thước trường đao, lẫm lẫm hàn quang, bay phần phật, đen nói thành trắng, ta xem như là thấy rõ, đối với cho ngươi bực này không biết xấu hổ người, biện pháp duy nhất, cũng không phải là so với ngươi càng không biết xấu hổ, mà là căn bản không so với ngươi giảng đạo lý, giết không tha mới là biện pháp tốt nhất. Giang Trần lạnh lùng nói, không ý kỵ tí nào. Bước ra một bước, thẳng mặt Cổ Vạn Phong, tình cảnh này rung động không ít người, Cổ Vạn Phong theo Giang Trần thật sự phải ở chỗ này động thủ sao, lẽ nào bọn họ thật sự không cố tông môn quy nhất định phải, liền muốn ở này nhất chiến sao, dừng tay, Cổ sư huynh, ngươi làm nội môn sư huynh, bực này hoang đường chi sự, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm, đặc biệt là ở này thị trường giao dịch, các ngươi như có ân oán, sinh tử trên lôi đài thấy rõ, hà tất ở đây hùng hổ dọa người chứ. Bạch Vân Phi chân đạp hư không, xông ngang mà đến, thần sắc mặt ngưng trọng nhìn hai người, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần lo chuyện của ta, nếu không thì, đừng trách ta không khách khí. Hậu quả, ta tự nhiên một mình gánh chịu, Cổ Vạn Phong nhìn Bạch Vân Phi một chút, lạnh lùng nói rằng, Bạch Vân Phi là ngoại môn đệ tứ đệ tử, thực lực cũng là không thể khinh thường, thậm chí không thể so nội môn 10 vị trí đầu cao thủ yếu đi nơi nào, cho dù là Cổ Vạn Phong, cũng phải cấp hắn 3 phần mặt mỏng. Ngươi đây là ở coi rẻ tông môn quy pháp, Bạch Vân Phi trầm giọng nói, trải qua này nhất chiến, ta tự nhiên đi nội môn chấp pháp đường, chịu đòn nhận tội, hôm nay, ta nhất định muốn chém hắn, để giải mối hận trong lòng của ta. Cổ Vạn Phong khí thế, không hề có một chút nào yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng cường thế, Cũng tốt, hôm nay ta liền phá một lần lệ, cho các ngươi làm một lần chứng kiến, nếu là vị kia sư đệ đồng ý tiếp thu ngươi khiêu chiến, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa đem sự thực chân tướng báo cáo chấp pháp đường, nếu như hắn không muốn, như vậy hôm nay trận này chiến đấu, bất luận kết quả làm sao, ngươi cũng khó khăn trốn chịu tội. Bạch Vân Phi nhìn Cổ Vạn Phong, được, Cổ Vạn Phong nhàn nhạt gật đầu, vị này sư đệ, ngươi có thể nguyện cùng nội môn Cổ Vạn Phong sư huynh nhất chiến, như có thắng bại, sinh tử bất luận. Bạch Vân Phi nhìn về phía Giang Trần nói, có người cũng đã bắt nạt đến rồi trên đầu ta, ta nếu là còn tránh né không chiến, đó không phải là để tông môn đệ tử cười nhạo sao, hôm nay nhất chiến, bất luận sinh tử, thắng bại tất nhiên thấy rõ. Giang Trần ngạo nghễ nói rằng, đại khí, ta đã sớm nhìn Cổ Vạn Phong tên kia không vừa mắt, nếu như người sư huynh này đem Cổ Vạn Phong đánh bại lời, vậy người này liền thật sự nên tìm một chỗ khe hở chui vào. Đúng đấy, luyện đan trình độ bị nghiền ép, bây giờ còn muốn vật lộn sống mái, nội môn đệ tử bộ mặt, đều là bị cái này Cổ Vạn Phong cho mất hết, hắn hiện tại nào còn có mặt mũi mặt có thể ném. Ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, ta hiện tại đổ là hy vọng cái kia vô danh sư huynh, có thể để Cổ Vạn Phong hoàn toàn thua trận này tràng tỷ thí, lật lòng, không để ý tôn ti. Cái này Cổ Vạn Phong hiện tại đã là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thế nhưng trong lòng hắn chỉ có Giang Trần, hắn nhất định phải giết chết đối phương, mới có thể giải quyết đi mối hận trong lòng, quyền nói chuyện mãi mãi cũng là ở người thắng lợi trong tay, chỉ cần hắn đánh giết Giang Trần, như vậy ngày sau đạo lý, còn chưa phải là từ hắn tới nói. Bạch Vân Phi hơi nhướng mày, cái này đệ tử ngược lại thật có chút đầu thiết, Cổ Vạn Phong là người ra sao vậy, lẽ nào hắn không biết sao, nói trắng ra là, mặc dù là hắn, cũng không nguyện ý theo Cổ Vạn Phong không nể mặt mũi, dù sao đối phương ở khu trong nội môn địa vị, là không thể lay động, hơn nữa bởi vì hắn luyện dược sư thân phận, còn có một nhóm lớn ủng hộ người. Giang Trần lạnh lùng nhìn Cổ Vạn Phong, hai người bọn họ chỉ có thể sống sót một cái, như vậy hôm nay mình ngược lại là không ngại đưa hắn chém giết, đưa đến cửa đến. Giang Trần nếu như còn trông trước trông sau, cái kia thì hắn không phải là Giang Trần, quá mức ly khai Huyền Phong Tông, đi thẳng một mạch, trời đất bao la. Chẳng lẽ còn không có hắn chỗ dung thân sao? Nếu tiếp nhận rồi khiêu chiến, như vậy ngươi tử kỳ, liền không xa. Cổ Vạn Phong đao chỉ Giang Trần, ngạo nghễ nói rằng, hết chương 2240, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.